Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1130. Trừng Minh Châu. Động thiên tuy là do người luyện chế, nhưng không gian bên trong pháp tắc cùng diễn biến quy tắc đều cùng trời sinh bí cảnh thập phần tương tự. Từ không gian góc độ mà nói, tu sĩ có thể mang theo chữ vật túi, nhẫn chữ vật chờ tiến vào động thiên cùng bí cảnh chung, lại không cách nào nhường luyện chế thành hạt châu động thiên hoặc bí cảnh bỏ vào chính mình trong túi đựng đồ. Thậm chí tu sĩ đem chính mình động thiên châu đặt ở bên trong đan điền đều thì không cách nào lại tiến vào một chỗ khác động thiên hoặc bí cảnh. Cao giai các tu sĩ cho ra kết luận là chữ vật túi, nhẫn chữ vật đều là không tồn tại pháp tắc chữ tồn không gian, cho nên mới có thể tiến vào động thiên bí cảnh. Mà động thiên bí cảnh từ nhỏ kèm theo pháp tắc, trừ phi lấy siêu việt hạ giới thậm chí linh giới lực lượng đi dung hợp, bằng không hai người liền sẽ bài xích lẫn nhau. Tử Tuyền trong tay không linh động thiên pháp tắc hạn chế tại luyện hư kỳ, nàng phân biệt không ra ẩn chứa trong đó bao nhiêu chân quý tài liệu, nhưng tham nhập thần nhận thức hậu liền nhìn ra được, này phương động thiên luyện chế nhất định hao tốn luyện khí sư không ít tâm huyết. Trong suốt bích lam trên bầu trời đeo một vòng rất thật mặt trời rực rỡ, khiến cho liên miên chập trùng màu đỏ ngọn núi nổi lên kim sắc linh quang cửu điều trong suốt từ cửu tòa cao nhất trên ngọn núi bay lưu thẳng xuống, một tiết như chú tại động thiên trung tâm hội tụ hình thành một mảnh hồ lớn, một chút có thể mong đến cùng. Trong hồ tâm có nhất phương không lớn không nhỏ đảo nhỏ, nơi đó là hỏa linh nhất tràn đầy tinh thuần chỗ, chính là bởi vì địa để hỏa mạch dựa theo trận pháp cùng địa thế kết hợp, đem tối thuần túy hỏa lực dẫn đi đảo trung. Đến lúc đó chỉ cần bố trí hảo địa hỏa trận pháp, trên đảo chính là một chỗ tuyệt hảo luyện đan nơi. Đảo nhỏ địa thế bằng phẳng, lại là tổ linh, chẳng sợ không cần đến luyện đan, ở bên trong đà tỏa tu luyện đều là vô cùng tốt. Hỏa trung có nước điều hòa, trong núi thảo mộc phồn thịnh, địa để còn có dấu kim trúc tính mạch khoáng, thêm linh khí tràn đầy linh thổ địa, tại đột xuất hỏa linh đồng thời cũng tận lực bảo đảm ngũ hành cân đối. Động thiên trung không có kỳ chân tất nhiên cỏ, nhưng mỗi một gốc linh thực đều lộ ra sinh động, ao hồ vô phong tự động, phản chiếu bích lam bầu trời cùng kim sắc mặt trời, dõi mắt ở trận pháp bên cạnh như là cùng ngày liên thành một mảnh. Nơi này sẽ cùng ngoại giới một dạng, có ngày đêm luân phiên, có chưa từng triệt để diễn thay đổi hoàn thành nhật nguyệt ngôi sao. Tử Tuyền có thể suy ra đến tối, này mảnh ao hồ lại sẽ bị tinh nguyệt nhiễm lên càng thêm nhu hòa bóng đêm trở thành cùng ban ngày tuyệt không giống nhau một khác cảnh. Mang ngày trừng huyên bích nhật nguyệt động nổi nhìn, liền xưng trong sáng động thiên đi. Tử Tuyền thu hồi thần thức tâm niệm vừa động đem này trừng minh châu để vào trong đan điền. Tu sĩ không thể nhận chủ động thiên bằng không sẽ khiến mạng của mình tính ra cùng động thiên tương liên, nàng tử sẽ không làm bậc này việc ngốc. Trừng Minh Châu vừa đi vào thể, Nguyên Anh liền thân thủ sờ đem cầm, dẫn tới ngậm nhìn cùng lăng nhìn hết thảy rút nhỏ tiến đến xem xét. Không bao lâu, Tử Tuyền liền cảm ứng được một kiếm một hỏa tại động thiên trong truyền đạt ra vui sướng chi tình, chúng nó đều chui vào địa để tu luyện, không nghĩ nhanh như vậy rời đi. Động thiên trung hỏa mạch đối hai người đều có lợi, mà chúng nó đối động thiên cũng có giúp ích, Tử Tuyền tự nhưng sẽ không ngăn cản tùy ý chúng nó đi. Tử Tuyền đến tận đây đã gọp đủ lăng vân giới ngũ hành linh vật, thậm chí còn nhiều ra tứ phần tức những đến, luyện chế phá giới châu sắp tới, chỉ cần tìm được tin cậy luyện khí sư có thể. Đáng tiếc ngâm tâm đi xa đi, nếu là giao cho nàng nhất định có thể yên tâm. Tử Tuyền nghĩ đến ngậm nhìn kia trường đúc lại, giống như tỏa sáng tân sinh bình thường có thể thấy được ngâm tâm đối khí nói lính ngộ viễn siêu cùng thế hệ. Chỉ là hiện nay không chỗ tìm người đi, Đan Hoa Tông người lại không an hiểu luyện khí, nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn còn quyết định bớt chút thời gian đi trước Vạn Bảo Các, so với dưới càng thêm an toàn tin cậy. Tử Tuyền tưởng tượng hảo kế tiếp tính toán, liền ngũ tâm hướng thiên ngồi xếp bằng ở đồng phủ trung, khẽ nhắm để mắt rất nhanh trầm xuống tâm thần. Nàng vứt bỏ hết thảy lần nữa cảm ngộ tại vong ngã chi cảnh trung đoạt được, để tâm cảnh càng thêm củng cố viên tan chảy. linh khí đi vào thể, tại nguyên anh trung thong thả vận chuyển, bởi vì bỗng nhiên ở giữa gia tăng một thành có dư linh lực, lúc này tu luyện càng thêm thong thả, một tia linh khí bị luyện hóa hậu quay về tự thân linh lực, nhưng tăng trưởng cơ hồ là thần thức đều quan sát không đến. Tử Tuyền cũng không sốt ruột, nàng sớm đã thành thói quen chậm rãi mài, chậm rãi đi tới. Tu đạo 3.900 năm hơn đã trở thành thay đổi thần viên mãn tu sĩ, phóng nhãn tu tiên giới, nàng như vậy tiến giai tốc độ đã là cực nhanh. Thay đổi thần viên mãn thọ hạn tại 7.000 thượng hạ, còn lại lâu dài thọ nguyên đủ để chống đỡ nàng ổn đánh ổn chát tu luyện, không cần như tìm thường tu sĩ như vậy vội vội vàng vàng đột phá. Đón khách trên đỉnh núi tụ linh trận pháp tụ khởi nồng đậm linh khí từ bốn phương tám hướng tràn ngập mà đến, đem nàng nghiêm kín bao khỏa ở trong đó. Tử Tuyền dần dần đắm chìm đang tu luyện chung, vận chuyển khởi và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Để ngũ trọng đuổi tự thể sẽ ảo diệu trong đó. Ba ngày sau, Tử Tuyền bị một trận trang nghiêm tiếng chuông tỉnh lại, chính là Đan Hoa Tông nhắc nhở nhập định trung luyện đan sư nhóm tham gia trao đổi đại hội. Nàng mở mắt ra thì Du Hư vẫn ở vào trong ngủ mê, bên ngoài bình chướng đang bị người nhẹ nhàng kinh động. Âm Hy đạo hữu tu chỉnh được như thế nào? Người đến là ở tại cách vách lộ mây, nàng lúc này vẫn chưa tiến vào trước mười, trong lòng hơi có tiếc nuối. Rất tưởng tại giao lưu hội trung nhiều nghe nhiều học một ít gì đó lấy giúp chính mình tăng trưởng kinh nghiệm. Chúng ta đây liền lên đường đi, ta thấy rất nhiều đạo hữu cũng đã trước tiên đi. Tử Tuyền Chi nói nàng nóng vội, nhanh chóng gật gật đầu nói. Tốt, chúng ta đi. Hai người từng bước sải bước không mà đi, xuyên việt quá rất nhiều tòa mang theo nổi nhìn ảo ảnh ngọn núi, xuyên qua tính ra lại nhìn không ra thật giả thủy mạc. Rất nhanh đi đến luận đạo đỉnh núi trung. Ngọn núi toàn bộ hiện lên to lớn hình trụ hình cắm thẳng vào trong mây, nguy nga đồ sộ. Đỉnh núi là bị một kiếm tiêu diệt quảng trường khổng lồ, dựa vào vách núi một bên bao quanh một vòng tháp cao đại điện, trung gian là một tòa đài cao, phía trên trí có đệm mềm, xác nhận tông môn cao giai tu sĩ giảng đạo ở. Quảng trường mặt đất điêu khắc chư thiên vạn giới thường thấy hoặc không thường thấy linh thực. Nhiều loại linh đỉnh cùng với ngọn lửa đặc biệt đặc sắc linh hỏa. Những này đồ án lại tụ thành trận văn, nhường quảng trường tản ra nhu hòa linh quang, bên trong linh khí so với đón khách đỉnh núi đến còn muốn nồng đậm một chút. Tử Tuyền cùng lộ mây đến thì nơi này đã là biển người tấp nập, cuối cùng 105 tên gọi thay đổi thần kỳ dự thi đan sư tán ở trong đám người đều sắp tìm không ra đến. Hai người gặp thay đổi thần tu sĩ phần lớn đều tụ tập tại quảng trường phía nam góc, vì thế theo tới chỗ này, nhất thời bất chấp đi tìm nhìn quen mắt đạo hữu. Người cũng thật nhiều. Lộ mây giọng điệu cùng vẻ mặt nhìn qua coi như lạnh nhạt, nhưng cũng lấy từ trong mắt lóe ra ánh sáng nhìn ra nàng ẩm ẩm có chút hưng phấn. Không biết hôm nay là vị nào linh quân giảng đạo, bất quá Đan Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão mỗi người tạo nghệ phi phàm. Nào một cách đến vô cùng tốt. Tử Tuyền cũng đúng hôm nay giảng đạo ôm có chờ mong. Luyện hư linh quân là tu đạo thứ hai đại giai đoạn đỉnh phong. Đối với thiên đạo lính ngộ sâu đậm, có thể nghe được lòng của bọn họ khéo léo sẽ đối tại thay đổi thần kỳ mà nói là có thể ngộ mà không thể cầu chuyện may mắn. Hai người tại quảng trường đợi không bao lâu, còn chưa tới kịp cùng chung quanh tu sĩ nhiều tham thảo vài câu. Liền thấy trên đài cao trống rỗng xuất hiện một người, chính là ngày ấy làm thay đổi thần kỳ quyết định lão giả. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1131. Luận đạo đỉnh núi trung. Lộ mây không phải lăng vân giới tu sĩ. Nàng cùng Tử Tuyền một dạng đối Đan Hoa Tông lý giải không sâu. Đuổi tới tham gia luyện đan hội khi hơi trễ, không thể tại chung quanh hỏi thăm có liên quan Đan Hoa Tông tin tức, mà Tử Tuyền vừa vào tông liền cố tu chỉnh đả tỏa, cũng đúng tình huống nơi này không quá rõ ràng. Hai người chỉ biết râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền hòa lão giả là Đan Hoa Tông linh quân, về phần đạo hào cùng thân phận lại là hoàn toàn không biết. Thẳng đến nghe được bên người có bản thổ tu sĩ kinh hô. Hôm nay đúng là không giới hạn linh quân giảng đạo. Chuyến này có thể xem như kiếm được. Cách đó không xa người khác cũng nói. Lại xuất đồng thủ tòa thái thượng trưởng lão giảng đạo, Đan Hoa Tông lúc này là thật muốn lưu lại người. Nghe nói mấy ngày trước đây dự thi hơn 100 danh thay đổi thần đạo hữu, nghe hắn một đoạn nói hậu tất cả đều quyết định lưu lại làm khách khanh. Này tu sĩ người bên cạnh theo phụ họa nói. Đúng a, lúc này Đan Hoa Tông ra vốn gốc, mời được tinh anh đan sư không ít, khách khanh chi vị nhất định là không có chúng ta những người này phần. Nhị luận chung tu sĩ đều là từ các nơi đuổi tới tham gia luận đạo, trong đó không ít người là muốn đến từ tiến, xem có thể hay không may mắn được tông môn tiếp nhận. Tại trước kia, luyện đan đại hội nếu không có tuyển ra hợp Đan Hoa Tông tâm ý khách khanh, tông môn liền muốn tại luận đạo hội hậu lại đi chọn lựa. Chỉ là lúc này đây tình huống rất là khác biệt, một lần đón nhận hơn 100 tên gọi khách khanh tiến đến góp đủ số người cũng có chút không đủ nhìn. Tử Tuyền cùng Lộ Vân mặt im lặng nghe chung quanh tu sĩ nghị luận, lại liên tưởng khởi mấy ngày trước, vị này không giới hạn linh quân trên khán đài theo như lời nói, không khỏi tại trong ấp truyền khởi thanh âm đến. Lộ Mây đảo hữu, ngươi hay không cảm thấy lúc này tiến đến cao giai tu sĩ đều sẽ bị Đan Hoa Tông lưu lại? Ăn, ta chính là muốn như vậy. Nói không chừng muốn thành lập một cái cùng đan vực không sai biệt lắm địa phương, hai bên cùng nhau tiến hành nghiên cứu, luôn sẽ có nhất phương thành công. Tử Tuyền gật gật đầu tiếp lại truyền âm nói. Xem ra Đan Hoa Tông tính toán nghiên chế không chỉ là tránh ma đan, khẳng định cũng không có thiếu khác ý tưởng cần nhân thủ đến nghiên cứu. Không sai. Chiếu ta xem ra, vẫn là cùng độ tiên hải có quan hệ. Lộ Mây dừng lại một lát, sửa sang xong suy nghĩ mới rồi nói tiếp. Chiếu ngươi lời nói Đông Nam Linh giới chiến bại khả năng rất nhỏ, ta đây tin tưởng. Ở đây chiến sau khi kết thúc, độ tiên hải hơn phân nửa vẫn là sẽ đối ngoại mở ra, chỗ đó hôm nay là chư thiên vạn giới trung mấu chốt nhất vị trí, tùy thời cũng có thể lọt vào trung tây linh giới tập kích. Nếu tới người chỉ là nguyên anh thay đổi thần, chúng ta khẳng định không thể trông cậy vào linh giới phái người viện trợ, chỉ có thể từ lăng vân giới cùng độ tiên thành sai tu sĩ tham chiến. Nhưng tình huống bên trong cũng bất lợi với hạ giới tu sĩ tác chiến, bởi vì tức những hữu hạn có thể luyện chế lệnh bài hữu hạn, đối phương nếu là từ nơi này một nhược điểm vào tay, dễ dàng liền có thể lấy chút ít nhân thủ tạo thành đại loạn. Tử Tuyền nghe được nghiêm túc, nghĩ lại cảm thấy rất có chút đạo lý. Lăng vân giới là cự ly độ tiên hải gần nhất tu tiên giới, bên trong một khi có chuyện đầu tiên đi trước trong đó chính là bản giới tu sĩ. Vì để tránh cho đại lượng sinh linh hy sinh ở trong đó, liền không thể không trước tiên làm tốt hết thảy chuẩn bị. Độ tiên hải nước không độc vô vị, linh khí nồng đậm, chỉ là không hề sức nổi, lại càng không dung vật sống sinh tồn. Chỗ đó lại không có giới hạn, nếu là đối phương trước đó lặng lẽ bố trí xuống cạm bẫy, chúng ta này nhất phương đích xác dễ dàng chịu thiệt. Tử Tuyền cùng nàng truyền âm chỉ là vài hơi thở đã bị đánh cắt đứt, bởi vì hiện hình tại trên đài cao không giới hạn linh quân đã muốn vỗ về dâu dài đã mở miệng. Hôm nay luận đan đại hội từ ta vì đại gia giảng đạo, mong ở đây chư vị vô luận tu vi cảnh giới cao thấp đều có tân thể hội. Trường xuống tu sĩ cùng nhau hô to đa tạ linh quân, tiếng gầm liên tiếp qua một trận mới dần dần thấp đi xuống. Đãi quảng trường khôi phục im lặng. Không giới hạn linh quân mới ngồi xếp bằng ở trên đài cao chậm rãi đã mở miệng. Dung thiên địa linh vật này chi tinh hoa thừa đạo pháp tự nhiên chi lực lượng là vì linh đan. Chư vị đều biết, đan là từ dược mà đến, khởi nguyên tại vu tộc lưu truyền xuống và lơ tê. Dược trải qua và giao thông. Tàn thiên trải qua vô số vạn năm biến hóa mới có hôm nay đan đạo. Vô luận là vu tộc chế biến dược thủy, vẫn là nay ta chờ luyện chế linh đan đều là chịu tải thiên địa đạo pháp lực lượng vật dẫn, lấy nói lực lượng đến thay đổi ta chờ còn chưa xong sinh đẹp tục thể phàm thai. Lĩnh ngộ đan đạo tức là lĩnh ngộ thiên đạo, ta chờ từ luyện chế cùng nghiên cứu chung không ngừng cảm ngộ, sinh ra càng thêm khắc sâu thể hội cuối cùng có thể cùng đạo pháp kết hợp vi một. Thế gian các đạo trăm sông đổ về một biển, luyện đan người vừa là luyện chế dược liệu, cũng luyện tâm luyện mình, luyện chế thiên địa đại đạo. Đãi thiên nhân tướng hợp, tâm theo nói đồng thì liền cũng là đan đạo đại thành chi nhật. Không giới hạn linh quân thanh âm truyền được cực xa tại trận pháp bình chứng chung thật lâu không tiêu tan. Toàn bộ luận đạo đỉnh núi yên lặng được giống như không người chi địa, nhưng phóng mắt nhìn đi tất cả đều là rầm rạp các cảnh giới tu sĩ. Bọn họ ngay cả hô hấp đều thu liếm đến cực hạn, trong lòng trong tai tất cả đều chỉ có lão giả bằng phẳng nhu hóa giảng đạo tiếng. Tử Tuyền cùng Lộ Mây ngồi tựa ở cùng nhau, bên cạnh là rất nhiều khẽ nhắm để mắt tính tâm cảm ngộ tu sĩ. Không giới hạn linh quân câu câu chữ chữ đều đơn giản dễ hiểu, không giống có chút linh quân giảng đạo khi phức tạp tối nghĩa, nghe được người như lọt vào trong sương mù cơ hồ không có bất cứ nào cảm thụ. Tử Tuyền cẩn thận lắng nghe phiêu đãng tại bên tai thanh âm, trong lòng ám đạo chính mình lần trước ngộ đạo cùng không giới hạn linh quân giảng đạo nội dung hơi có chút tương tự, chỗ thuyết minh nàng tại đan chi nhất trên đường không có đi lệch đường. Tại rất nhiều dưới tình huống, chính thống quần chúng lý giải liền đại biểu cho ổn định cùng chính xác, sẽ không quá mức với xuất sắc, nhưng tuyệt sẽ không xảy ra sự cố. Đương nhiên cũng không thiếu một số người đường vòng lối tắt, đi một ít không người chịu đi nói, như vậy tu sĩ thành thì bị gọi đó là thiên tài, thua thì là không đi chính đồ đường ngang ngõ tắt. Tử gia công pháp là chính tông đạo tu truyền thừa, Tử Tuyền tự nhưng là đi nhất thích hợp chính mình ánh sáng đại đạo, đối những kia hơi lộ vẻ ít gặp con đường có chút hứng thú, cũng sẽ không cố ý đi nhảy. Cho nên đối với đan đạo, nàng có chính mình lý giải, nhưng là cùng rất nhiều luyện đan sư đều có tương tự chỗ. Có thể thể ngộ đến đan dược là đạo pháp vật dẫn, là luyện đan sư cuối cùng tất trải qua một bước. Có lúc là nay ngày như vậy bị cao giai tu sĩ đánh thức, có khi cũng như Tử Tuyền giống nhau là tại ngộ đạo trung linh quang chợt lóe. Về phần càng sâu một tầng lĩnh ngộ, liền phải dựa vào tu sĩ chính mình lặp lại tự hỏi, tại luyện chế trung, đang tu luyện trung tiếp tục suy nghĩ sâu xa tài năng chiếm được. Chỉnh chỉnh ba ngày, không giới hạn linh quân vẫn ngồi xếp bằng ở đài cao không nhanh không chậm nói, các tu sĩ cũng đều vẫn duy trì chuyên chú, lặng lặng ngồi ở phía dưới nghe. Thẳng đến linh quân im tiếng chấm dứt, chúng tu sĩ mới từ phần mình suy nghĩ trung tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía trên đài cao. Chư vị kế tiếp tận nhưng chính mình thảo luận trao đổi, như có bế quan nhu cầu, chỉ cần tự đi chung quanh quảng trường đại điện hoặc tháp lâu tìm yên lặng chi địa có thể. Hắn sau khi nói xong dừng lại một lát, lại nói tiếp. Ta tông tại phía tây nam sơn mạch thành lập một tòa ngộ đan thành, cảm thấy hứng thú đạo hữu tiểu hữu tận khả đi trước trong đó thường trú, tiến vào thay đổi thần, luyện hư đều có thể nhận đến ta tông khách khanh trưởng lão đãi ngộ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1132. Trao đổi. Tại không giới hạn linh quân nhanh nhẹn sau khi rời đi, quảng trường lập tức bất phục im lặng, đủ loại tiếng nghị luận hỗn hợp cùng một chỗ tạo thành một loại mơ hồ chấn người vù vù. Thay đổi thần chân quân nhóm 3 năm thành đôi tụ cùng một chỗ, phần lớn đều hướng tới vách núi bên cạnh đại điện đi, một số ít còn dừng lại ở trên quảng trường trao đổi. Tử Tuyền cùng Lộ Mây vừa lúc gặp được hai danh luyện đan đại hội thượng người dự thi, một vị là không vào bài danh Triệu Khiêm, một vị chính là đoạt được tên thứ 3 Tôn Lệ. Bốn người đầu tiên là hàn huyên vài câu, lại xưng khen lúc này giảng đạo không giới hạn linh quân, tiếp liền thẳng vào cảm thấy hứng thú nhất chính đề. Ngộ đan thành. Lúc này tiến đến tham gia giao lưu hội luyện đan sư nhiều không đếm được, ta thô sơ giản lược nhìn nhìn, từ các nơi chạy tới thay đổi thần tu sĩ đều có 3.000 nhiều, luyện hư kỳ cũng có 1.000 có dư, tới vô nguyên anh kim đan cùng trúc cơ tiểu bối tất nhiên là nhiều được không thể đếm hết. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ đan hoa tông đều muốn để lại xuống? Tôn Lệ vừa nói vừa nhìn nhìn chung quanh, trên mặt rất có giống không muốn cùng bất nhập lưu đan sư làm bạn kiêu ngạo. Nàng cho rằng tại luyện đan đại hội kiên trì đến cuối cùng hơn 100 danh tu sĩ mới là có thực học người, về phần cách khác, ngay cả tái sự cũng không dám tham gia, thực lực khẳng định chỉ thường thôi. Trong lòng nàng nghĩ như thế nào liền nói như thế nào, phản phác quy chân trạng thái không chỉ làm cho trái tim cảnh quay về chất phác, còn có chút phản lão hoàn đồng cách quá phần ngay thẳng. Kỳ thật hay không lưu xuống dưới bản cùng ta không có gì quan hệ, dù sao chúng ta là lưu lại Đan Hoa Tông làm việc, sẽ không đi Ngộ Đan Thành trong cư trụ. Nhưng là nghe Linh Quân ý tứ, bọn họ không cần cầm ra thực lực chứng minh trực tiếp liền có thể được đến cùng chúng ta giống nhau khách khanh đãi ngộ, đây là không phải có chút không ổn. Còn không đợi ba người khác đáp lại, nàng lại tiếp châm chọc nói. Sớm biết như thế, những kia bởi luyện chế tạo hóa đan thiếu chút nữa trên lô mà không nhan chờ ở trên sân thi đấu đảo hữu còn không bằng hết thảy dày ra mặt ở lại chờ đãi mấy ngày. Dù sao kết quả là, vô luận là ai cũng có thể bị mời chào đi vào tông. Tử Tuyền cùng Lộ Mây đối Đan Hoa Tông này cử đều là cầm chuyện không liên quan chính mình thật cao treo lên thái độ. Họ tương đối cảm thấy hứng thú là Ngộ Đan Thành trong cụ thể là cái gì tình huống, là cùng đan vực bình thường nhiều lấy học thuật nghiên cứu vì chủ, vẫn là sẽ hình thành nhất phương lấy đan dược vì chủ giao dịch địa. Họ còn muốn biết, những này cao giai tu sĩ có thể hay không tại Ngộ Đan Thành thành lập tàng kinh lâu, có thể hay không bốn phía tuyển nhận đệ tử thành lập nhất phương cùng Đan Hoa Tông tương liên phân tông. Nghe được Tôn Lệ một trận thầm oán, hai người mới phát giác được cùng nàng hơi có chút trò chuyện không đến cùng nhau, đảo mắt nhìn nhìn Triệu Khiêm, ánh mắt của hắn cũng vi diệu. Ba người trầm mặc một lát, gặp Tôn Lệ lại muốn mở miệng, Lộ Mây nhanh chóng nói. Tôn đảo hữu, rời đi những kia đảo hữu có lẽ là vốn là vô tâm lưu lại, về phần Đan Hoa Tông hiện tại bốn phía mời chào nhân thủ không phải là vì cùng vì nghênh chiến làm chuẩn bị sao. Kỳ thật Ngộ Đan Thành trong tu sĩ thực lực như thế nào cùng chúng ta lại không liên quan. Tôn Lệ thực rõ rệt đem người chia làm 3-7 loại theo nàng. Hôm nay những này luyện đan sư xa thấp hơn người dự thi, mà trước mắt Lộ Mây cùng Triệu Khiêm không vào bài danh, lại là xa thấp hơn tỷ thí trước 10 tên. Cho nên tại Lộ Vân khai khẩu hậu, nàng vẻ mặt có hơi có chút xếp run, giọng điệu cũng không hề tựa vừa mới như vậy thân thiện. Là không cùng chúng ta tương quan. Ta chỉ là lấy không làm mà hưởng lấy làm hổ thẹn, khinh thường tại cùng bọn họ làm bạn, như vậy cũng có sai. Tử Tuyền thấy nàng trừng mắt mắt lạnh theo cũng lạnh giọng điệu. Vậy ngươi chính mình rời đi không phải được. Lại không ai dùng kết giới khốn ngươi. Ngươi! Tôn Lệ bị nàng nghẹn được không biết như thế nào đáp lại, trong lòng hắn Tử Tuyền lại là thay đổi thần kỳ trong số một số hai tôn sư chống lại khi mạc xanh cũng có chút hụt hơi. Đi thì đi, này bát nháo địa phương sớm hay muộn sinh loạn. Ta sẽ chờ xem các ngươi cùng kia chút đám ô hợp làm bạn có năng lực nghiên cứu chế tạo ra thứ gì đến. Nàng nói xong hừ lạnh một tiếng quay đầu rời đi, nhường còn lại ba người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Đấu võ mồm có mất thân phận, bên trong tôn lại không cho đánh nhau, đối mặt Tôn Lệ như vậy tính tình người, ba người thật là có chút không biết làm sao. Lộ Mây dài dài thở ra một hơi, nói. May mắn đi, bằng không tiếp tục đấu võ mồm lại có mất thân phận, đánh lại không có biện pháp đánh nhau, miễn cưỡng thấu làm một đôi cộng sự tất cả mọi người không thoải mái. Triệu Khiêm cười gượng hai tiếng, không muốn tại hậu nói người dài ngắn, dứt khoát chuyển đi đề tài. Nhị vị đạo hữu y các ngươi xem, Đan Hoa Tông này cử còn thỏa đáng. Tử Tuyền hai người theo liền đem Tôn Lệ để qua sau đầu cùng nàng nói lên vừa mới có liên quan về độ tiên hải suy đoán. Lúc này luận đạo quảng trường cơ hồ không người thảo luận đan đạo, vô luận cao thấp tất cả đều đang nghị luận Ngộ Đan Thành sự. Trong lúc nhất thời mọi thuyết xôn xao, có đại khen ngợi Đan Hoa Tông làm việc đại khí, nguyện vì vạn giới sinh linh dốc hết tông môn chi lực, cũng có hoài nghi Đan Hoa Tông này cử có khác tư tâm, là vì đem các giới luyện đan sư đều mời chào tới tay xuống làm việc. Nghe Tử Tuyền cùng Lộ Mây đoán, Triệu Khiêm trầm ngâm một lát liền gật gật đầu phụ họa nói. Ta xem nhị vị phân tích rất có đạo lý, độ tiên hải là yếu địa, nước biển lại có chí mệnh phiêu lưu, là nên mau chóng nhanh chóng nghĩ ra ứng đối chi pháp. Chỉ là, vừa mới Tôn đạo hữu nói chuyện tuy có chút không lọt tai, nhưng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Tự nhiên, nhiều người tư tâm là hơn, đại gia tâm cảnh cá tính đều có khác biệt, tụ cùng một chỗ đích xác dễ dàng sinh loạn. Tử Tuyền tỏ vẻ minh bạch hắn ý tứ, chỉ là không nhiều tán đồng. Kỳ thật đạo hữu làm gì nghĩ đến quá mức phức tạp. Nếu Đan Hoa Tông dám nhận việc này, đã nói lên bọn họ sớm có chuẩn bị, cho nên vô luận lưu lại người có bao nhiêu, đều nhiều lắm có chút tiểu ma sát, lật không nổi cái gì gió lớn phóng túng. Triệu Khiêm nghe vậy cười, khoát tay một cái nói. Là ta nghĩ đến quá nhiều, việc này vẫn là từ tông môn cao giai đi quản đi, chúng ta những người này chỉ quản an tâm nghiên cứu chế tạo đan dược là được. Lộ Mây theo cười nói. Đúng a, có này công phu giúp đỡ Đan Hoa Tông mù bận tâm còn không bằng dùng đến tham thảo vừa mới linh quân giảng đạo đâu. Ba người ăn ý dứt bỏ rất nhiều việc vặt vãnh không hề đề cập, đi đến một bên đất trống bên cạnh lấy ra đệm mềm ngồi xuống, bố trí thượng gần như lại kết giới bắt đầu đàm luận khởi lúc này luyện đan tâm đắc. Lộ Mây cùng Triệu Khiêm đều xuất thân ngoại giới môn phái nhỏ, mà môn phái đều là vì thấp giai ma vật xâm nhập bị hủy, hai người cùng Tử Tuyền một dạng đều là thủ nhỏ yêu thích chăm sóc linh thực, toàn tâm toàn ý nghiên cứu trong đó mới có hôm nay sở thành. Hai người bọn họ thuật luyện đan cố nhiên không kịp Tử Tuyền, nhưng tâm đắc thể hội cùng thực lực không quan hệ, mỗi người đều có này độc đáo giải thích, cho nên tại trao đổi khi ba người đặc biệt không ít thu hoạch. Tử Tuyền thấy bọn họ đều đối tạo hóa đan thực cảm thấy hứng thú, vì thế đem chính mình luyện chế quá trình cùng cảm thụ lại tinh tế nói một lần, so với ngày ấy tại đại hội sau khi kết thúc theo như lời còn muốn tường tận. Nhường Lộ Mây cùng Triệu Khiêm trong đầu đều có tương đối rõ ràng ý nghĩ. Ba người trò chuyện với nhau thật vui, liên tiếp hai ngày đều đắm chìm tại phần mình tâm đắc chung, thẳng đến một trận dồn dập chung đỉnh tiếng đồng xuyên thấu tầng tầng kết giới chui vào trong tay, bọn họ mới cùng nhau đứng dậy, cùng rất nhiều tu sĩ cùng nhau, nhìn về phía xa không vội vàng đi đến Đan Hoa Tông Nguyên Anh tu sĩ. Chư vị khách quý, ta tông vừa mới nhận được tin tức. Độ tiên hải chiến kết thúc. Tán tu Nan Vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1133. Hải chiến chấm dứt. Mọi người nghe vậy cơ hồ là cùng nhau cao giọng hỏi khởi tình huống cụ thể, trong đó không thiếu một ít thần tình kích động luyện hư linh quân, khí tức hơi chấn động một cái, cả kinh tên kia báo tấn nguyên anh thanh niên hơi kém rớt xuống trời cao. Các quý khách không cần phải lo lắng, là tin tức tốt. Thanh niên ổn định bước chân hậu lại vẫn đứng ở trời cao, hướng phía dưới ôm quyền nói. Ta tông nhận được tin tức xưng Đông Nam linh giới tiền bối đã đem đến phạm người đều giết chết, biển xuống tế tự trận pháp mấu chốt bộ phận đã bị hủy đi, lưu lại trận cơ tới là vì nghiên cứu cải tạo, mưu đầu ngày sau có thể ở không kinh động ma vật dưới tình huống giải cứu vu linh giới vu giả. Lần này Trung Tây linh giới thương vong thảm trọng, ngã xuống trong đó hạ giới ma tu cũng không thiếu, chỉ tiếc Đông Nam linh giới tiền bối thương vong đồng dạng thảm trọng. Thanh niên nói xong than một tiếng, lại ôm quyền hành một lễ. Các quý khách nếu là có tâm đi trước độ tiên hải hỏi thăm tin tức, chỉ để ý tự tiện chính là, đến lúc đó nếu muốn phản hồi thỉnh trực tiếp đi trước Ngộ Đan Thành. Ta tông thái thượng trưởng lão có nói, khách khanh một chuyện toàn dựa chư vị tự nguyện, ta tông tuyệt không cường lưu lại. Vãn bối xin được cáo lui trước. Thanh niên vội vàng nói xong liền đi, bóng dáng rất nhanh biến mất đang lúc mọi người trước mắt, trên quảng trường chỉ để lại một đám rốt cuộc biết được rồi kết quả, lại sinh ra một bụng nghi vấn tu sĩ, Tử Tuyền, Lộ Mây cùng Triệu Khiêm tất nhiên là trong đó chi tám. Này nói được người nửa vời, tình huống cụ thể đều không rõ ràng, chúng ta là tự mình đi xem a, vẫn là ở lại chờ nhân gia tham trở về tin tức a. Lộ Mây nhất thời nắm bất định chủ ý qua lại, tuy nói không cần bao nhiêu thời gian, nhưng hỏi thăm rõ ràng tin tức liền phải hao tổn đi hào chút ngày. Triệu Khiêm ngược lại là kiên định, không hề do dự nói. Ta dù sao là không đi. Độ tiên hải thượng sự thấp nhất đều phải là luyện hư linh quân đi bận tâm, chúng ta những này thay đổi thần kỳ phái không hơn bao nhiêu công dụng, biết được liền cũng chỉ là biết được, còn không bằng lấy này thời gian nhiều luyện gần như lô đan dược. Tử Tuyền gật gật đầu, đồng dạng quyết định không đi, dù sao lớn như vậy tin tức sớm muộn là sẽ truyền đến Đan Hoa Tông đến, sớm mấy ngày muộn mấy ngày biết được đều không có quá lớn phân biệt. Ta cùng với Triệu đạo hữu nghĩ không sai biệt lắm, tả hữu giúp không được gì, cho nên tò mò về tò mò, vẫn cảm thấy trước mắt sự tương đối trọng yếu. Các ngươi đều không đi, ta đây cũng không đi. Lộ Mây không đến mức có bao nhiêu tiếc nuối, chỉ là nhất thời còn bỏ không được này đề tài, nhìn không được nghi ngờ nói. Không phải nói vu linh giới chung sẽ không ngừng sinh ra vu linh tinh, dụ dỗ cao giai vu giả đem chính mình luyện hóa thành ma sao? Tại chưa giải quyết vấn đề này trước, có phải hay không tạm thời bảo trì phong bế càng tốt? Như thế, không bằng triệt để hủy kia tế tự trận. Giải trận không phải một sớm một chiều sự, tế tự trận pháp là ma tộc nhất phương thiết lập, muốn tại ban đầu cơ sở thượng thay đổi thành hoàn toàn tương phản trận pháp, khẳng định không dễ dàng làm được, tế tự trận pháp trung tâm lại bị hủy đi, không có sai lầm. Tử Tuyền từng tại Đông Hải mạnh mẽ ký qua tế tự trận pháp, để cầu có thể tại phản hồi từ trước thời không hậu, nhường tử ra người trước một bước nghiên cứu chế tạo ra phá vỡ vu linh giới phương pháp. Nhưng là sau này đủ loại cho thấy, việc này vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể từ từ độ chi. Chiếu nàng nhìn lại, này phương trận pháp phẩm cấp chỉ sợ vượt qua hạ giới đỉnh phong, chỉ có đối với trận pháp lĩnh ngộ sâu vô cùng tu sĩ tài năng tiến hành thay đổi, cho nên hao tổn khi lâu dài là tất nhiên. Chẳng sợ hiện tại có Đông Nam linh giới cao giai ra tay, lại có từ đầu tới cuối tế tự trận tại đáy biển, cũng đồng dạng cần thời gian đi nghiên cứu. Huống chi, nghĩ tới biện pháp giải quyết không nhất định liền sẽ thực hành, ta tin tưởng tại không thể giải quyết ma vật vấn đề trước, linh giới cao giai là sẽ không dễ dàng đem vu linh giới thông đạo mở ra. Lộ Mây nghĩ lại cảm thấy hữu lý, vừa hỏi vừa mới bị hóa giải, trong lòng lại dâng lên vừa hỏi đến. Ta tại tiên lâm giới du lịch khi nghe nói, ma tộc nhất phương là muốn nhường lục đại linh giới dung hợp cùng một chỗ, trùng kiến ban sơ pháp tắc, làm cho xa ở trên hư không bên ngoài ma tộc lần nữa chiếm lĩnh chư thiên vạn giới. Các ngươi nói, những kia ma tộc đến tột cùng ở vu hà ở. Còn có từ trước biến mất vu giả cùng với từ linh giới đỉnh phong phi thăng tu sĩ, bọn họ lại đang nơi nào? Này gần như hỏi ngược lại là khó ở Tử Tuyền, ngay cả Du Hư đều không biết đến sự, nàng nơi nào sẽ biết. Triệu Khiêm càng là nhìn không được cười lắc lắc đầu nói. Ta nói Lộ Mây đảo hữu, vấn đề này không thua gì, nói là vật gì, chúng ta cùng ngươi đồng nhất cảnh giới, sao lại biết được đâu. Lộ Mây thì thật không thật muốn được đến câu trả lời, chính là không kềm chế được muốn cùng đại gia nói mà thôi. Thế gian này khẳng định có so linh giới càng cao trở thế giới, chính là cầu đạo thành tiên tiên sở ở chi địa. Bằng không, chúng ta sao lại thường thường tại mỗ giới nhìn đến cái gọi là tiên dấu vết. Còn có cũ thương lan tiên ma chi chiến kia tiên nhân tay chủ nhân khẳng định ở hư không bên ngoài một chỗ nào đó. Nghe được Lộ Mây lời nói, Tử Tuyền cùng Triệu Khiêm đều gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tất cả cao giai tu sĩ đều từng tự hỏi qua vấn đề này, suy đoán qua linh giới bên trên rốt cuộc là cái gì, chính như tất cả thấp giai tu sĩ đều tự hỏi qua chính mình vì sao tu đạo, tu vậy là cái gì nói bình thường. Nhưng mà hai vấn đề này đều là không có câu trả lời, thấp giai tu sĩ chỉ có từng bước thường đi chỗ cao, tài năng dần dần từ trong thiên địa, từ trong lòng mình đạt được mơ mơ hồ hồ câu trả lời. Cao giai tu sĩ đồng dạng chỉ có ổn không ổn chát đến chỗ xa hơn, mới có khả năng biết càng cao cảnh giới ở nơi nào. Chỉ mong ta ngươi ba người chung có một ngày đều có thể được biết này câu trả lời đi. Tử Tuyền trong lòng tò mò vẫn chưa liên tục lâu lắm, lý trí khiến cho nàng tâm tự quay về bình tĩnh, chỉ là biết được độ tiên hải chiến chấm dứt nhường nàng có loại thoải mái cảm giác. Nhị vị đạo hữu. Ta muốn đi trước khách khanh trưởng lão đại điện đưa tin các ngươi muốn trước nghỉ tạm mấy ngày tốt hơn theo ta một đạo. Lộ Mây cùng Triệu Khiêm cùng kêu lên nói muốn cùng nhau, ba người liền lại chuyển đi đề tài, một đường nhàn thoại khi còn bé tập đan chuyện lý thú, hữu thuyết hữu tiếu đi đến một tòa cao ngất trong mây kiếm hình ngọn núi chung. Ngọn núi này tên gọi, nói hợp, ý chỉ khách khanh trưởng lão đều là cùng chung chí hướng người tiến vào Đan Hoa Tông hậu. Nên cùng tông môn dắt tay cùng tiến, vì trong lòng lý tưởng mà cộng đồng cố gắng. Đỉnh núi trên bình đài đại điện chính là khách khanh trưởng lão lính thân phận lệnh bài, bẩm báo xuất hành công việc cùng cử hành loại nhỏ nghị viện địa phương. Bên trong có Đan Hoa Tông thay đổi thần trưởng lão cùng luyện hư thái thượng trưởng lão phụ trách trấn thủ tiếp đãi. Nơi sườn núi phân bố rất nhiều sân, là Nguyên Anh khách khanh chỗ ở. Về phần thay đổi thần cùng luyện hư kỳ đều có thể ở tông môn thanh tịnh ở một mình tuyển một ngọn sơn phong vì mình dùng. Ba người tiến vào đại điện thì bên trong đã có không ít sự thi đan sư lính đến lệnh bài, cùng bọn họ chào hỏi hàn huyên vài câu, cũng đều đem mình lựa chọn ngọn núi vị trí báo cho biết, tỏ vẻ hoan nghênh đại gia thường lui tới. Tử Tuyền ba người liên tục ứng, đi vào đại điện bên trái truyền tống trận trung, linh quang chợt lóe đi đến một khác tòa nhỏ hơn điện trong phòng, bên trong trần thiết phong cách cổ xưa hoa mỹ, đủ loại vật cùng văn sức đều cùng luyện đan tương quan. Một danh thay đổi thần viên mãn tu sĩ mặc đan hoa tông trưởng lão phục, ngồi ở bàn thấp bên cạnh nhàn nhã thưởng thức trà, nhìn thấu dung mạo, chính là vừa mới rời đi mấy người theo như lời Chu quản sự. Tán tu Nan Vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1134. An cư. Tại tiểu trong điện cùng Chu quản sự nhàn thoại một trận, ba người phần mình lính đến một cái toàn thân oanh bạch, giống như giọt nước khách khanh trưởng lão lệnh bài. Đang dì máu nhận chủ thì Chu quản sự đồng thời rót vào thức hải tại mấu chốt trận văn ở khắc xuống ba người đạo hào hoạt tên họ, lệnh bài mặt ngoài theo hiện lên hắn khắc xuống tự, một chút có thể thấy rõ ràng. Cầm khách khanh trưởng lão lệnh, có thể an toàn lui tới tại ngoại môn mỗi một nơi, về phần nội môn, đại bộ phận địa phương đều có thể đi, chỉ là thái thượng trưởng lão chỗ ở ngọn núi không thể dễ dàng tới gần. Lệnh bài trong khắc có tông môn bản đồ chi tiết. Lấy màu đỏ linh văn hội chế liền là cấm địa, trừ tông chủ cùng thủ tọa thái thượng trưởng lão bên ngoài ai cũng không thể đi trước. Chu quản sự nói được chi tiết, Tử Tuyền ba người cũng nghe được nghiêm túc, nhất nhất ghi nhớ hắn theo như lời cấm kỵ cùng tất yếu phải tuân thủ quy củ, để tránh ngày sau ầm ý ra không thoải mái. Đan Hoa Tông đối với trưởng lão quản thúc cũng không tính nghiêm, đặc biệt thay đổi thần kỳ cùng luyện hư kỳ trừ cấm địa cùng người bên ngoài chiếm cứ ngọn núi, cơ hồ có thể tại tông môn trong tùy tiện thông hành, ra ngoài lịch lãm chỉ cần hướng bên trong thông báo một tiếng có thể rời đi. Từ trước khách khanh trưởng lão, thái thượng trưởng lão còn muốn lưu vốn gốc mệnh hồn bài, một là vì biết được bọn họ ở bên ngoài tình huống, hai là vì kiềm chế bọn họ, sẽ không một đi không trở lại. Mà lần này tiến vào bên trong tất cả đều không cần chế tác hồn bài, qua lại toàn dựa phần mình tâm ý. Đan Hoa Tông biết rõ, muốn nhường đại gia tự nguyện đem hết toàn lực nghiên cứu chế tạo tân đan dược, toàn dựa vào bức bách cùng cưỡng cầu thì không cách nào làm được. Trái lại nếu để cho tất cả mọi người có thật lớn tự do, nhận đến nhiều hơn tôn trọng, làm lên sự đến sẽ càng thêm cam tâm tình nguyện. Từ lúc tính tổ chức lần này luyện đan đại hội, ta chờ đem từ trước kia đi vào tông khách khanh hồn bài đều giao hoàn cấp bọn họ nguyện ý đặt ở chỗ cũ liền thả, muốn thu hồi đi liền thu, đến tận đây cùng chư vị một dạng, đều không nhận đến ta tông hạn chế. Chu quản sự nói lại cho ba người châm trà, nói tiếp khởi có liên quan ngộ đan thành kế hoạch đến. Chư vị là thông qua đại hội tiến vào tông môn cùng thành bên trong tùy tiện lưu lại khách khanh lại có bất đồng. Bọn họ cũng có thể hưởng thụ khách khanh trưởng lão, thái thượng trưởng lão đãi ngộ, nhưng không thể tùy tiện thông hành tại tông môn bên trong. Như có đại sự chuyện quan trọng cần cộng đồng thương lượng, đều do ta chờ đi trước ngộ đan thành nghị sự tháp, mà không phải là bọn họ tiến vào tông môn. Tử Tuyền ba người đều rất rõ ràng, đây là bởi vì bên ngoài gia nhập tu sĩ một nhiều, khó tránh khỏi xuất hiện tâm hoài bất quý chi đồ, nếu là mỗi người đều có thể tùy ý lui tới Đan Hoa Tông bên trong tông nhất định là phòng không được. Tham gia đại hội 105 tên gọi thay đổi thần kỳ, cuối cùng cùng lưu lại 60 người làm, mà Đan Hoa Tông thân mình liền có hơn 50 tên gọi thay đổi thần trưởng lão, cùng với 60 tên gọi cũ khách khanh trưởng lão. Những người này tổng lại là một cổ cường đại lực lượng, có thể dễ dàng trấn nhiếp ở tân đi vào tông 60 người. Về phần lưu lại luyện hư tu sĩ, có khác nội môn linh quân đi duy trì cân bằng. quyết định lưu lại Ngộ Đan Thành trung tu sĩ nhân số tuyệt sẽ không thiếu, Đan Hoa Tông tự nhiên không có khả năng đem đại lượng tu sĩ tất cả đều kéo vào nội môn, chẳng sợ chín thành đều là mang theo thiện ý mà đến, nhưng chỉ cần có một thành tâm hoài bất quý, tông môn liền phải hao phí thật lớn lực lượng đi trấn áp. Trừ an toàn này một duyên cớ, người dự thi có thể lưu lại tông môn nhận đến đãi ngộ rất cao, đồng thời còn là bởi vì bọn họ chứng minh chính mình thực lực, có thể là thật sự trên mặt đất xuất lực. Về phần Ngộ Đan Thành trung đại bộ phận tu sĩ, ngay cả luyện đan đại hội đều muốn tránh đi, chỉ tham gia trao đổi đại hội, hiển nhiên nhiều là luyện đan tạo nghệ không đủ tinh thâm hạng người. Đi vào tông chư vị mỗi 10 năm có một châm cực phẩm linh thạch trả thù lao, trừ đó ra bên trong tông linh thực khả tùy ý chư vị lấy dùng, kinh văn điển tịch cũng được theo chư vị lật xem. Mà gia nhập Ngộ Đan Thành thay đổi thần kỳ trưởng lão, mỗi 10 năm chỉ có 20 cái cực phẩm linh thạch trả thù lao, lính linh thực đều có hạn ngạch, lật xem kinh điển cần trước tiên trình báo, lính đặc chế lệnh bài tài năng đi vào tông. Tử Tuyền nghe hậu ám đạo, vị kia không muốn cùng Ngộ Đan Thành đan sư làm bạn tôn lệ, nếu là sớm biết rằng có loại này khác biệt, sớm biết rằng đi vào tông đãi ngộ không tệ chắc chắn sẽ không khẩn cấp rời đi. 10-500 cái cực phẩm linh thạch thoạt nhìn không nhiều, nhưng thêm không hạn ngạch lấy dùng linh thực tùy ý lật xem tông môn ngọc giản hai thứ này cũng đã đủ để hấp dẫn đến đại đa số luyện đan sư. Trừ ra nghiên cứu chế tạo tân đan dược, không xong tính nặng nề nhiệm vụ bên ngoài, chư vị trưởng lão còn cần ngẫu nhiên đi trước đệ tử đỉnh núi đối kim đan, nguyên anh đệ tử nói đan. Nếu là có hợp tâm ý tiểu bối, có thể làm bọn hắn đi trước chính mình đỉnh núi chung làm việc, nhưng bởi chư vị chưa từng gia nhập ta tông, cho nên không thể thu bọn họ làm đồ đệ, kính xin đạo hữu lý giải. Tử Tuyền không có thu đồ đệ ý tưởng, Lộ Mây cùng Triệu Khiêm thần sắc cũng thản nhiên, đúng không khả thu đồ đệ quy định không hề ý kiến, Chu quản sự thấy thế do dự một chút, dừng một chút mới nói tiếp. Nếu là ngoại môn như có tâm nghi tiểu bối, là có thể thu làm đệ tử, vô luận ba vị có không ý này ta đều muốn nói được rõ ràng một ít. Chu quản sự lại nói một ít tông môn đại khái tình huống, làm cho bọn họ đối với nơi này nhiều nhất trọng lý giải. Tại quần sáng thượng tuyển định cư chủ ngọn núi hậu, ba người liền đứng dậy ly khai đại điện, bước nhanh ra nói hợp đỉnh núi hướng chính mình tân chỗ ở đi. Bọn họ tuyển định ba tòa ngọn núi vừa lúc hình thành tam giác, cự ly không gần không xa, lui tới thập phần phương tiện, lại không đến mức ảnh hưởng lẫn nhau. Thay đổi thần khách khanh cư trụ này mảnh dãy núi đất đai cực kỳ rộng lớn, bên trong còn có rất nhiều không ngọn núi, bình nguyên, rừng rậm, bọn họ lựa chọn tam đỉnh núi chung quanh đều là không người chi địa. Âm Hy đạo hữu, Lộ Mây đạo hữu, chúng ta trước tiên ở đỉnh núi trung tu chỉnh một trận, 5 ngày sau cùng đi nội môn kinh thư đỉnh núi, như thế nào? Hai người tất nhiên là ớt tốt. Tử Tuyền lại nói đã nhiều ngày nàng muốn ra ngoài một chuyến, cùng hai người đổi truyền tấn phù bảo hậu, ở không trung cùng bọn họ tách ra, ba người thân hình chợt lóe, phân biệt đầu nhập vào phần mình trong núi. Tử Tuyền vẫn là tính toán ở tại đỉnh núi, mà không tính toán thay đổi nơi này nguyên trạng, chỉ là lấy ra trận bàn xâm nhập chân núi ba phương vị. Lại tế xuất 10 vạn thượng phẩm linh thạch kết hợp địa thế xâm nhập địa để phụ trợ trận bàn tụ khởi càng thêm nghiêm mật ngăn cách phòng ngự vòng bảo hộ. Tính ra lại bình chứng dung hợp nháy mắt trong núi linh khí nhất thời tụ lại trở nên càng thêm nồng đậm mà vẫn duy trì cân đối. Tử Tuyền ở trong núi lập ra một khối bằng phẳng cự thạch đặt tại đỉnh núi tối có thể dẫn nhật nguyệt ngôi sao chi quang vị trí, ngày sau đà tỏa bế quan đều ở chỗ này ở. Tử Tuyền thần thức ở trong núi quét mắt một vòng, đem một ít sợ tới mức lạnh run nguyên sinh tiểu thú lấy ra đi, đưa đến chân núi phương bờ sông, để tránh chúng nó lưu lại bình chứng chung bị uy áp thương tổn được. Làm tốt đây hết thảy, nàng treo hiếu khách khanh lệnh bài hướng đi nói hợp đỉnh núi, cùng Chu quản sự chào hỏi, chính mình ra Đan Hoa Tông hướng đi hướng tránh nam, đi trước nam bộ lớn nhất thành trì. Thay đổi thần kỳ tốc độ như gió, vô thanh vô tức phiêu động ở không trung, nửa ngày tại đã đạt tới mục đích địa. Tử Tuyền đứng ở ngoài thành lộ ra thần thức đảo qua, gặp thành bên trong quả nhiên có vạn bảo các chi nhánh, thân hình chợt lóe đi đến trong đó, bị một danh nguyên anh viên mãn trung niên nam tu khách khách khí khí thỉnh vào nhã phòng. Tán Tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1135. Ủy thác. Nguyên Anh Nam Tu lấy ra linh trà linh quả mang lên, hành một lễ lại đứng vững chờ đợi Tử Tuyền phân phó. Ta muốn luyện chế một kiện đặc thù bảo vật, lao ngươi thỉnh trong điếm Khẩu Phong tương đối căng tông sư tiến đến. Tử Tuyền nghe trà quả hương lại vô tâm hưởng dụng, chỉ muốn mau sớm tìm đến tin cậy luyện khí tông sư, sớm luyện chế ra phá giới châu này một cọc sự. Có phá giới châu nơi tay, vô luận tại đây nhất thời không vẫn là quay trở lại, nàng đều có thể càng thêm an tâm một ít. Tiền bối xin yên tâm, chúng ta Vạn Bảo Các có quy tắc, vì khách nhân luyện chế bảo vật một mực không cùng ngoại nhân nói. Liền tính luyện khí sư tiền bối không muốn tiếp nhận cũng tuyệt sẽ không đem khách nhân thỉnh cầu nói cho người bên ngoài. Tử Tuyền nghe vậy yên tâm, gật gật đầu làm cho hắn đi thỉnh tông sư đến trung niên hành một lễ hậu bước nhanh ra ngoài, không bao lâu liền đem một danh viên viên mập mạp trung niên nam tu mời được trong nhã thất. Vị này là chúng ta chi nhánh thay đổi thần kỳ thủ tọa, từ tông sư tiền bối có gì nhu cầu chỉ để ý cùng tông sư nói, vãn bối trước hết cáo từ. Nguyên Anh trung niên nói thối lui ra khỏi nhã phòng, còn đem khống chế trận pháp lệnh bài lưu tại trên bàn thấp, phương tiện Tử Tuyền mở ra đóng kín. Từ tông sư cùng Tử Tuyền một dạng đều là thay đổi thần viên mãn, trưởng một chương hơi béo mặt tròn, xem người khi khép hờ mắt cười, bộ dáng rất là ôn hòa. Không biết đạo hữu cần luyện chế cái gì bảo vật? Tài liệu là từ bị, vẫn là từ tiệm chúng ta chung mua. Tại hạ đã muốn chuẩn bị tốt chủ tài liệu, phụ trợ vật, liền muốn làm phiền Từ tông sư chuẩn bị. Tử Tuyền nói lấy ra một cái nhỏ bình, hai hộp gỗ, một chỉ dương gỗ đặt tại trên bàn thấp, lại để cho tại trong sáng đồng thiên chơi được bất diệt nhạc hồ lăng nhìn phun ra dị hỏa, màu tràm ngọn lửa nhất thời nhuộm sáng nhã phòng, nhường trong đó độ ấm thăng được cực cao. Đây là ngũ hành linh vật. Đạo hữu là muốn luyện chế phá giới châu. Từ tông sư uy áp chấn động, nhường dị hỏa thu liếm giá tính, lại mở ra nắp bình cùng hộp gỗ dương gỗ vừa thấy, liền đoán được nàng muốn luyện chế là cái gì. Tử Tuyền gật gật đầu nói. Không sai, tại hạ chính là cần phá giới châu. Không biết từ tông sư cần bao nhiêu thời gian. Đạo hữu khí tức trầm ổn, phi thăng linh giới là chuyện sớm muộn. Làm gì vội vã chuẩn bị vật ấy? Từ tông sư hơi có chút khó hiểu, vừa mới hỏi xong lại cảm thấy tham người việc tư không ổn, cười gượng hai tiếng nói tránh đi. Phá giới châu kỳ thật không tính khó luyện, ta đỉnh đầu còn có chút việc vặt vãnh, liền thỉnh đạo hữu 7 ngày sau tới lấy đi. Cần phụ tài trong điếm đều có, ngay cả luyện chế tổng cộng tính đạo hữu 2 vạn thượng phẩm linh thạch, hôm nay trước giao một nửa có thể. Vậy thì làm phiền Tử tông sư. Tử Tuyền lấy ra 1 vạn thượng phẩm linh thạch đặt ở nhã phòng một góc, thấy hắn cất xong, liền đứng dậy tính toán rời đi. Đạo hữu là tân đi vào Đan Hoa tông khách khanh trưởng lão. Tử tông sư lúc đi vào chưa từng nhìn kỹ, lúc này mới thấy nàng bên hông đeo giọt nước tình huống lệnh bài, thần sắc có chút vi diệu khởi lên. Nơi này cự ly đan vực không tính xa, đạo hữu ra ngoài khi kính xin cẩn thận. Không biết Tử tông sư lời ấy ý gì. Tử Tuyền có chút nghi hoặc, nàng biết Lăng Vân giới đan vực liền tại Tây Nam cùng Đông Nam Đan Hoa tông cơ hồ tương đối, trung gian cách địa hỏa mạch cùng thành trì không ít, nhưng hai bên luôn luôn hỗ có lui tới, quan hệ tựa hồ cũng không kém. Tử tông sư thu hồi trên mặt tươi cười, hơi có chút ngưng trọng nói. Đan Hoa tông lúc này bốn phía mời chào đan sư, nhường đan vực cao giai tu sĩ rất có ý kiến. Vì tạo phúc thế gian sinh linh mà sâu nghiên đan đạo luôn luôn là đan vực sự, nghiên cứu chế tạo tân đan dược chống đỡ ma tộc cũng nên nhiệm vụ của bọn họ. Cho nên đan vực tu sĩ cho rằng Đan Hoa tông này cử có cướp đoạt công lao chi ngại. Tử Tuyền trong lòng cảm thấy tốt cười, mặc kệ Đan Hoa tông có hay không có tâm tư như thế, hai bên cùng nghiên cứu chế tạo không phải có càng đại hy vọng. Làm gì đem việc này nhìn xem như vậy hiệu quả và lợi ích. Còn nữa nói, lại không nhất định thế nào cũng phải là Lăng Vân giới trong thế lực nghiên cứu chế tạo ra tân đan dược, ngoại giới đan vực hoặc tông môn đồng dạng có khả năng. Chẳng lẽ chờ người ta nghiên cứu chế tạo đi ra, Lăng Vân giới đan vực còn muốn tìm đến cửa đi nói nhân gia đoạt Lăng Vân giới cứu thế công? Từ tông sư thấy nàng tựa hồ không có đặc biệt để bụng, nhanh chóng thêm một câu. Gần nhất phía nam có đan vực cao giai linh quân bên ngoài hoạt động, đã có không ít từ luyện đan đại hội ra tới tu sĩ bị bọn họ mang đi, đạo hữu vẫn là phòng bị chút cho thỏa đáng. Tử Tuyền lại kinh ngạc lại không có thế nào, lắc đầu cười khổ nói. Ai thật không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, đa tạ từ tông sư đề điểm, ta sẽ cẩn thận một chút. Nàng nói xong thuận tiện thu hồi bên hông lệnh bài, cùng từ tông sư hẹn xong 7 ngày sau hoàng hôn tiến đến lấy phá giới châu, tiếp quay người rời đi vạn bảo các chi nhánh. Đi lên trời cao, trong lòng nàng còn tại thầm than này giới đan vực thật đáng cười. Vừa mới cất bước đi ra thành trì không lâu, liền thấy một danh mặt đan vực trưởng lão phục sức luyện hư sơ kỳ linh quân, lính một danh đầy mặt vinh quang thay đổi thần viên mãn nữ tu, từ nàng cách đó không xa vội vàng đi qua. Đây không phải là Tôn Lệ sao? Tử Tuyền quay đầu nhìn kia đạo thân ảnh quen thuộc biến mất không thấy, thầm nghĩ đi đan vực, Tôn Lệ tổng nên sẽ không kêu la bên người đan sư đều không đi vào lưu. Nàng một đường vội vàng ly khai phía nam nhiều chuyện chi địa, rất nhanh trở lại Đông Nam Bộ, tiến vào Đan Hoa Tông địa bàn. Ven đường thấy thay đổi thần cùng giai cùng nguyên anh tiểu bối không ít, xem ra đều là đi trước ngộ đan thành phương hướng. Tử Tuyền nghĩ hồi tông dù sao vô sự, dứt khoát cùng nhau, liên tiếp vượt qua hơi ngắn không gian cự ly, đi đến mới xây lập ngộ đan thành ngoài. Từ trên cao xem toàn bộ thành trì hình trụ bụng đan đỉnh dạng, nhị sự tháp liền thiết lập tại đan đỉnh chính giữa. Trong thành kiến trúc đan sen hợp lý, bên ngoài trận pháp kết giới kiên cố tin cậy, lui tới tu sĩ nối liền không dứt, thoạt nhìn rất nhanh liền có thể trở thành Tây Nam địa phương náo nhiệt nhất. Tử Tuyền bước chậm đi vào thành bên trong, chỉ thấy bên trong không giống phía ngoài thành chỉ có các loại tửu quán trà lâu, cửa hàng khách sạn, thay vào đó tất cả đều là cung các đại cảnh giới tu sĩ luyện đan, ngộ đạo thấp tháp, mỗi một tòa bên trong đều có không gian trận pháp. Có thể dung nạp không ít tu sĩ. Trừ đó ra thành bên trong còn bố trí có một tòa tàng kinh lâu, trúc cơ kỳ đến luyện hư kỳ tâm đắc, đan phương đều có thể ở này tìm đến. Bên trong ngọc giản nội dung tuy so không được tông môn trong tường tận, nhưng đối với không cửa phái thế lực thuộc sở hữu tu sĩ mà nói đã là thập phần hữu dụng. Tử Tuyền tại thành bên trong đi dạo một trận, phát hiện đến chỗ này luyện đan sư đều thập phần tình nguyện lưu lại. So sánh với đan vực phái ra luyện hư kỳ chung quanh tìm người mang đi, đan hoa tông cho tự do càng có thể lung lạc ở lòng người. Ngộ đan thành trung không khí vô cùng tốt, chẳng sợ đã nhiều ngày chỉ là khiến bọn họ thích ứng hoàn cảnh, còn chưa phân bố cụ thể nhiệm vụ, nhưng trên đường cùng trên quảng trường đã tùy ý có thể thấy được ba năm thành đôi tham thảo tân ngữ ma đan tu sĩ. Vì vạn giới an bình, chúng tu sĩ đều vắt hết óc suy nghĩ đan phương, Tử Tuyền thấy thế liền cũng không hề chậm trễ, bước nhanh đi lên trời cao rời đi ngộ đan thành quay trở về đan hoa tông. Hai ngày sau, đắm chìm tại suy nghĩ chung, Tử Tuyền chợt nghe được ba tiếng chung vang, thanh âm nhu hòa nhường nàng chậm rãi tỉnh táo lại, thoát khỏi trầm tư trạng thái. Nàng mở hai mắt ra, bên tai liền truyền đến không giới hạn linh quân thanh âm quen thuộc. Thỉnh chư vị tiểu hữu đi trước nói hợp đỉnh núi nghị sự. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1136. An bài. Nói hợp đỉnh núi trừ xử lý công việc đại điện, mặt trái còn có một tòa không lớn không nhỏ quảng trường. Mặt đất khắc chế có hình tượng đồ bộ dáng trận văn, dựa vào vách núi ở còn có vài tòa hình tròn bãi đá huyền phù ở giữa không trung. Tử Tuyền cùng các tu sĩ tới thì ở giữa nhất trên thạch đài chính ngồi xếp bằng không giới hạn linh quân, bên người hắn còn ngồi hai danh thay đổi thần viên mãn, một nam một nữ, xem ra chính là đan hoa tông này đại thay đổi thần kỳ người dẫn đầu. Nam tu thiếu niên bộ dáng, hai mắt lấp lánh có thần, thân hình thon gầy mà cũng không cao lớn, so trên thạch đài hai người khác có vẻ càng thêm nhỏ gầy. Nữ tu khuôn mặt duy trì tại 20 thượng hạ, dịu dàng thanh lệ, trên mặt mang theo cười nhẹ, nhìn về phía mỗi người trong mắt đều mang theo thân thiện ý. Về phần không giới hạn linh quân, vẫn là râu tóc bạc trắng, râu dài mềm mại tỏa sáng, nặng nề rũ xuống trước ngực cùng hắn bản tôn một dạng ở vào yên lặng trạng thái. Thẳng đến trên quảng trường tụ đầy 170 tên gọi thay đổi thần chân quân, 800 nguyên anh cùng với rất nhiều kim đan kỳ tu sĩ, hắn mới mở miệng thỉnh chúc tu ấm cảnh giới đứng ổn, râu dài cũng tùy theo run lên run lên. Thay đổi thần tiểu hữu mời được tiền phương đi vào tòa, nguyên anh kim đan tiểu bối theo ở hậu phương. Hắn ra lệnh một tiếng, chúng tu sĩ lập tức động tác khởi lên, trong khoảnh khắc liền tại quảng trường ngồi quy tắc có sẵn hợp quy tắc làm hình vuông. Hôm nay thỉnh chư vị tiến đến, là vì báo cho biết Đan Hoa Tông bước tiếp theo kế hoạch, ngày sau nếu không tình huống ngoài ý muốn phát sinh thỉnh nghiêm khắc dựa theo kế hoạch làm việc. Kim đan sơ kỳ trung kỳ, nguyên anh sơ kỳ trung kỳ cùng với thay đổi thần sơ kỳ trung kỳ tiểu bối, từ hôm nay trở đi đi trước ngàn thực bí cảnh tại dẫn đường xuống đại lượng gieo trồng đào tạo tam giai, tứ bậc, ngũ giai linh thực. Kim đan hậu kỳ cùng viên mãn tiểu bối phân thành hai đại đội ngũ tiến hành kiểu mới đan dược nghiên cứu chế tạo cùng với tam giai phổ thông đan dược luyện chế. Hai đại đội ngũ thay phiên, tu chỉnh bế quan, ra ngoài lịch lãm giống nhau từ lính đội chân nhân an bài. Lần này luyện đan đại hội đi vào tông kim đan tiểu bối, nếu không thích hoặc không thích ứng an bài tận khả tự do rời đi, lính đội chân nhân không được ngăn trở. Không giới hạn linh quân vừa dứt lời, liền có hai danh mặt đan hoa tông phục sức nguyên anh viên mãn đứng dậy, đi đến kim đan kỳ đội ngũ tiền phương ngồi xuống. Nhìn qua chính là an bài xong lính đội chân nhân. Nguyên anh hậu kỳ cùng viên mãn tiểu bối cùng kim đan kỳ nhiệm vụ một dạng, từ bên cạnh ta hai danh chân quân dẫn sắt làm việc. Chư vị tân đi vào tông tiểu hữu, như có không có thói quen chỗ có thể cùng bọn họ đưa ra, ta tông hội châm trước đại bộ phận tu sĩ ý kiến đến thay đổi kế hoạch. Lần này dự thi đi vào tông nguyên anh kỳ chỉ có chừng 100 người, tương đối gần 700 bổn tông tu sĩ mà nói, nhân số hoàn toàn chiếm không đến ưu thế, bất quá không giới hạn linh quân cùng toàn bộ đan hoa tông vẫn là công bình đối đãi, chưa bao giờ ý đồ lấy thế đè người. Tốt hoàn cảnh thêm lớn nhất hạn độ tự do, đã muốn nhường tân đi vào tông nguyên anh chân nhân cảm thấy yên ổn. Làm ra quyết định lưu lại tu sĩ đều làm xong toàn lực ứng phó chuẩn bị, tự nhiên sẽ không phản đối những này hoàn toàn không quá phần yêu cầu. Không giới hạn linh quân gặp chút tu sĩ vẻ mặt tự nhiên, không người có bất mãn cảm xúc, liền khẽ vuốt phủ râu dài nói tiếp. Thay đổi thần kỳ hậu kỳ cùng viên mãn tiểu hữu trừ thay phiên nghiên cứu chế tạo tân đan dược. Luyện chế bình thường đan dược bên ngoài còn có khác nói đan truyền đạo nhiệm vụ còn muốn thay phiên đi trước ngộ đan thành nghiệm tra thành bên trong tu sĩ thành quả. Chư vị đều biết, chúng ta tổng hợp một đường là vì tu tiên giới đại kế xuất lực, đang không có kết quả trước tất nhiên có vất vả mệt nhọc, nhưng một khi đạt được thành công, đối vạn giới sinh linh mà nói liền là tân sinh cơ. Không giới hạn linh quân vẻ mặt có vài phần kích động, hơi chút dừng lại một lát. Lại lấy bình tĩnh trở lại giọng nói. Đan Hoa Tông ôm sự trên thân cũng không phải vì công cùng danh, ta nguyện chư vị trong lòng cũng ôm im lặng phụng hiến chi tâm làm việc, mà không phải như nào đó thế lực như vậy vội vàng. Như bởi công lợi tâm quá nặng mất đi bình thường tâm, cuối cùng có lẽ cái gì đều làm không được. Nếu là thật sự không thể tiêu trừ lợi kỷ chi tâm, ta khuyên chư vị tiểu hữu không bằng chuyển cái góc đầu ngấm lại, thiên đạo tuần hoàn, có nhân tất có quả. Ta chờ liên thủ vì chư thiên vạn giới xuất lực chi, bởi chung có một ngày hồi kết thành quả, hồi báo tại chư vị trên người. Ở đây thay đổi thần kỳ, nguyên anh kỳ tâm cảnh đều không kém, có thể rất tốt cân bằng tâm tính, đem lực chú ý đều đặt ở đan đạo thượng, cơ hồ không người suy nghĩ được chuyện hậu phải nhận được chỗ tốt gì. Bổn tông tu sĩ nhận tông môn quản thúc, tu tâm dưỡng tính vốn là hằng ngày công khóa, cũ khách khanh lại thường niên tẩm dâm tại đan hoa tông trong không khí, đã sớm cùng bổn tông tu sĩ không có phân biệt. Về phần mới tới khách khanh, đều ở đây ngày gần đây nghe nói đan vực hành động, đối với loại này mạnh mẽ cướp người mưu đầu ngày sau đoạt công hành vi có chút khinh thường, càng thêm đạm mỏng tên gọi lợi chi tâm. Không giới hạn linh quân lời nói chủ yếu hơn vẫn là nhằm vào tâm tính chưa định kim đan tiểu bối, vô luận là tông môn đệ tử vẫn là mới tới tán tu, tâm cảnh cũng không bằng cao giai tu sĩ viên tan chảy thực dễ dàng tại phẫn nộ dưới tranh nhất thời dài ngắn, ngược lại làm trễ nai chính sự. Hắn gõ cùng khích lệ nhường kim đan tiểu bối tranh danh chi tâm hơi nhạt một ít, về phần ngày sau, vẫn là phải dựa vào lính đội chân nhân thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm để tránh bọn họ bởi vì nhỏ mất lớn. Hiện nay Đông Nam cùng Tây Nam hai phe đã có không hợp, không giới hạn linh quân dù chưa trực tiếp nói rõ là cùng đan vực không hợp, nhưng đại gia trong lòng đều rất rõ ràng. Thỉnh chư vị ra ngoài khi tận khả năng không cần bại lộ thân phận, không thấy tông môn phục sức, không đeo tông môn lệnh bài, có thể tránh miễn trong hao tổn liền tận lực tránh cho, đỡ phải nhường thiên ngoại ma tộc nhất phương ngồi nhặt tiện nghi. Không giới hạn linh quân tính cách tương đối ôn hòa, nói liên miên cằn nhằn dặn dò rất nhiều việc lớn việc nhỏ, lại qua hơn nửa canh giờ mới ngừng nói. Đãi tan cuộc thì một danh đan hoa tông thay đổi thần viên mãn dẫn đầu mang theo các đại cảnh giới sơ kỳ trung kỳ tu sĩ rời sân, ngay sau đó, hai danh nguyên anh kỳ lính đội mang theo kim đan kỳ rời đi. Trên đài cao một nam một nữ theo mang đi sở hữu nguyên anh kỳ trên sân liền chỉ còn sót lại thay đổi thần hậu kỳ, viên mãn cùng vẫn tại nguyên vị không giới hạn linh quân. Chư vị từ hôm nay trở đi từ ta dẫn dắt, như có chuyện bẩm báo, chỉ cần đi trước Bạch Vân Phong có thể. Không giới hạn linh quân trống giống vẽ ra một đoàn quang cầu, nhường mọi người phần mình lấy ra một sợi quang tia, ấm màu sắc bất đồng phân thành hai đội, mỗi đội 35 người. Tử Tuyền cùng Lộ Mây Triệu Khiêm vừa lúc phân đến đồng nhất trong đội ngũ. Rút được màu đỏ linh quang tiểu hữu, từ hôm nay trở đi luyện chế ngũ giai thường thấy đan dược. Rút được lục sắc linh quang tiểu hữu theo ta đi trước bí địa gần gũi cảm thụ thiên ngoại ma khí cùng độ tiên hải mang về trở về nước biển. 3 tháng sau hai đội đổi luyện chế đan dược ít nhất người đi trước đệ tử đỉnh núi nói đan, luyện chế nhiều nhất người đại biểu ta tông đi trước ngộ đan thành trao đổi. Một đám thay đổi thần tu sĩ nghe vậy cùng nhau hơi cười ra tiếng, xem ra không giới hạn linh quân cũng biết tất cả mọi người không muốn đi giảng đạo, dứt khoát lấy luyện chế đan dược hơn góa đến đỉnh tương đối mà nói nhất công bình. Cùng thấp giai giảng đạo là thập phần không thú vị sự. Nội dung đều là chính mình lĩnh ngộ qua trăm ngàn hồi tâm đắc, lấy thêm đến lặp lại vài lần cũng sẽ không cảm nhận được tân gì đó, đối với cao giai tu sĩ thật sự mà nói là đau đầu lại lãng phí thời gian. Tử Tuyền ba người đúng lúc là rút được màu đỏ linh quang đội ngũ, này tháng 3 liền là do bọn họ đến luyện đan, bất quá ba người đều rất có lòng tin tuyệt sẽ không là rơi xuống cuối cùng người. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1137. Tìm một thân cây. Không giới hạn linh quân lưu lại 35 chiếc chứa đầy linh thực chứa vật túi, mang theo rút được lục sắc linh quang tu sĩ vội vàng rời đi. Nhìn theo bọn họ biến mất tại trong tầm mắt. Tử Tuyền ba người cùng đội ngũ 32 danh tu sĩ vẫn chưa đi vội vàng, mà là lẫn nhau quen thuộc một trận. Bởi vì ngày sau muốn thời gian dài tổng sự, thậm chí nói không rõ đến tột cùng cần bao nhiêu thời gian, chúng tu sĩ đều là khách khí lễ độ, lời nói tại khiêm tốn thật sự. Tại có thể hỗ ca ngợi hữu, có bước đầu lý giải hậu, chúng tu sĩ mới ăn ý cáo từ, nhanh chóng hướng tới chính mình cư trụ ngọn núi mà đi. Đi được đều rất nhanh, xem ra tất cả mọi người không nghĩ rằng đạo A. Lộ Mây che miệng cười cất bước đi đến chính mình đỉnh núi đầu trời cao thì hướng hai người ôm quyền nói, ta cũng không muốn làm việc này trước hết đi một bước đuổi cách trước, hai vị đạo hữu 3 tháng sau tạm biệt. Nàng nói xong lắc mình chui vào bình chướng chung trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Triệu Khiêm mang theo cười nói. Tại hạ miễn cưỡng tiến vào đại hội trước trăm cũng phải nắm chặt thời gian tài năng tránh đi nhiệm vụ này. Âm Hy đạo hữu, ngươi định sẽ không rơi xuống cuối cùng, nhưng tốt nhất tỉnh lại chút luyện chế trước hết để cho đan hoa tông đạo hữu lấy số lượng chiến thắng để tránh đi ngộ đan thành trao đổi chi sự. Tử Tuyền vừa lúc cùng hắn ý tưởng nhất trí, nghe vậy có chút tán thành gật gật đầu nói. Ta đích xác tính toán như thế. Đạo hữu kính xin đi vào đỉnh núi đi, 3 tháng sau tạm biệt. Tốt, cáo từ. Triệu Khiêm xoay người đi vào chính mình đỉnh núi trung, Tử Tuyền cũng tại đồng thời cất bước đi đến đỉnh núi, toàn bộ thay đổi thần tu sĩ cư trụ dãy núi lặng ngắt như tờ, thân ở trong đó luyện đan sư nhóm đều đầu nhập vào luyện chế trung. Trong sáng động thiên trong nhật thăng nguyệt rơi, ngày đêm luôn phiên cùng ngoại giới thời gian lưu tốc hoàn toàn đồng bộ. Ngẫu nhiên có gió nhẹ mưa phùn rơi mặt hồ kích khởi từng đợt gợn sóng, ôn nhu gợn sóng đẩy ra một vòng lại một vòng thẳng đến chạm đến đồng thiên bên cạnh mới dừng lại đến. Tử Tuyền ngồi ở hồ trung tâm trên đảo nhỏ, không nhanh không chậm luyện chế các loại ngũ giai đan dược. Bởi vì không nghĩ đi trước Ngộ Đan Thành làm náo động, nàng cố ý chậm lại tốc độ của mình, luyện chế gần như lô liền đả tỏa thanh tu một trận, đãi thần thức linh lực tới đỉnh đỉnh núi lại tiếp tục. Lần đầu đại biểu Đan Hoa Tông đi trước Ngộ Đan Thành trao đổi không phải việc nhỏ, muốn nghiệm tra thành bên trong tu sĩ thành quả, còn muốn lấy chủ nhân thân phận dặn bọn họ tiếp tục nghiên cứu chế tạo, lấy khách khanh thân phận căn bản không hảo nhúc tay việc này, nhường bổn tông trưởng lão đi chịu này trọng trách cho thỏa đáng. Đợi đến Ngộ Đan Thành dần dần đi lên quý đạo, thành bên trong tu sĩ thói quen nghiệm tra trao đổi lệ, lại từ khách khanh trưởng lão tiến đến liền sẽ không quá mức lung túng. Tại Động Thiên Trung liên tiếp luyện chế 5 ngày, Tử Tuyền tính tính chính mình thành quả, không nhiều không ít, hẳn là ở vào thay đổi thần cao giai trung thượng trình độ. Nàng đem luyện chế tốt đan dược bình thu hồi trong túi đựng đồ, Nhậm Lăng nhìn cùng ngậm nhìn tiếp tục ở đây tu luyện, chính mình chợt lóe thân ra động thiên. Oanh màu trắng hạt châu vững vàng huyền phù tại bằng phẳng cự thạch phía trên, Tử Tuyền thần thức một đai đem bỏ vào đan điền, bị Nguyên Anh một tay nắm nắm ở lòng bàn tay. Nàng đi ra trận pháp bình chướng, đi đến nói hợp đỉnh núi thông báo một tiếng, thu hồi bên hông khách khanh ngọc bội, nhanh chóng hướng tới hướng chánh nam tiến đến. Cùng từ tông sư ước định 7 ngày đã đến, hôm nay hoàng hôn có thể lấy được phá giới châu, Tử Tuyền mang theo vui sướng chờ mong bước nhanh vượt qua trường không khoảng thời gian cách, so sánh thứ đi đường tốc độ nhanh hơn thượng vài phần. Đi đến vạn bảo các thì Tử Tông Sư đã ở 5 tầng đại đường trung chờ đợi, thấy nàng đến, cười híp mắt đứng dậy ôm quyền. Đạo hữu đến, mời được nhã phòng đi vào tòa đi. Tử Tuyền cùng sau lưng hắn vào lần trước đãi qua nhã phòng, bên trong trần thiết như trước, linh trà linh quả cũng cùng lần trước giống nhau. Nàng tại bàn thấp một bên ngồi hảo, Tử Tông Sư đã lấy ra một chỉ tứ tứ phương phương chiếc hộp đặt lên bàn đẩy lại. Lúc này luyện chế thập phần thuận lợi, vì tăng cường hạt châu phòng ngự, tại hạ cố ý gia tăng vài loại quý trọng phụ tài, vô luận là luyện khí kỳ vẫn là luyện hư kỳ, đều có thể bình yên vô sự thông qua linh giới thông đạo. Từ tông sư viên viên trên mặt tràn đầy kiêu ngạo, thập phần chờ mong nhìn Tử Tuyền, nhường nàng cẩn thận nghiệm tra. Tử Tuyền xốc lên phương nắp hộp nhi, bên trong nằm một cái lớn chừng quả đấm thấu minh châu nhi, chợt nhìn qua bình thường không có gì lạ, lấy thần thức nhỏ tham khi lại sẽ xuất hiện lưu chuyển không ngừng thất sắc linh quang, chính là phá giới châu ứng có bộ dáng. Từ tông sư tay nghề quả nhiên không giống bình thường, lúc này muốn nhiều tạ tông sư. Tử Tuyền hết sức hài lòng, cất xong phá giới châu sau, lấy ra 12 vạn thượng phẩm linh thạch, trong đó 2 vạn là mặt khác thêm tăng. Vừa đến Tử Tông Sư dùng tương đối chân quý phụ tài, sử dụng lúc ấy càng thêm yên tâm. Thứ hai, hắn luyện khí tạo nghệ hoàn toàn đáng giá này số lượng, Tử Tuyền cho được một chút đều không đau lòng. Tử Tông Sư đối với chính mình luyện chế gì đó có tin tưởng, lại thấy Tử Tuyền đích xác không phải khách khí. Liền không chút nào chối từ nhận linh thạch, tiếp tế xuất một khối khéo léo phù dạng lệnh bài đưa cho nàng. Đây là ta mấy ngày trước luyện chế ra ngũ giai siêu phẩm công kích phù bảo, đưa cho đạo hữu phòng thân đi. Tuy nói chỉ có thể sử dụng một hồi, nhưng chung lôi lực cùng cương phong đủ để cho luyện hư sơ kỳ trọng thương uy lực coi như không tệ. Trọng yếu nhất là, ta dốc lòng nghiên cứu chế tạo cải tạo nhiều năm, lãng phí không ít tài liệu. Mới rốt cuộc nhường vật ấy khởi động tốc độ so bình thường phù bảo nhanh mấy chục lần. Thay đổi thần tu sĩ chỉ cần rót vào nửa thành linh lực, có thể vô thanh vô tức kích phát. Nếu là dùng thật tốt, nói không chừng có thể ở nguy cơ thời điểm bác ra một con đường sống. Từ tông sư vừa nhắc đến chính mình luyện chế bảo vật liền rất là kiêu ngạo, khoe khoang được một lúc mới dừng lại đến nói. đương nhiên tại hạ vẫn là hy vọng đạo hữu vĩnh viễn không cần dùng tới. Tử Tuyền đối với này cái không hề khí tức tản ra khéo léo phù bảo thực cảm thấy hứng thú, kích phát nhanh, lại có thể tùy tay treo tại bên hông, ngay cả từ trong chữ vật giới lấy ra thời gian đều giảm đi, nếu là gặp gỡ nguy hiểm đích xác có thể làm trọng dụng. Phù này bảo thật là bảo mệnh lợi khí, đa tạ tông sư. Tử Tuyền cũng không khách khí với hắn, đem phù bảo treo tại bên hông thấy thế nào đều không có sơ hở, trong lòng càng là vui thích. Cuộc giao dịch này nhường hai người đều vừa lòng đến cực điểm, tài hóa giao tiếp hoàn tất hậu, hai người liền tại trong nhã thất nói chuyện phiếm khởi lên. Từ tông sư biết nàng mấy ngày nay vẫn chờ ở Đan Hoa Tông trong, liền đem ngày gần đây có liên quan độ tiên hải tin tức nói tỉ mỉ một hồi. Hải chiến thật là thắng, bất quá nghe nói bỏ mình 13 tên gọi linh giới cao giai, là cảnh giới gì ta chờ hỏi thăm không đến, chỉ biết trong đó có hai danh là tử gia người, còn có thập nhất vì là đông nam linh giới đại tông tộc tu sĩ. Từ tông sư thu hồi ý cười, có chút cảm thán nói. Lấy tính mạng đổi lấy an bình, cũng không biết có thể duy trì nữa bao lâu, ai. Độ tiên hải nay lại vẫn đối lăng vân giới mở ra, chỉ là trừ hỏi thăm tin tức, ít có người lại đi du lịch đi dạo. Tử Tuyền nghe hậu đồng dạng thổn thức, lại cũng minh bạch có đại chiến liền tất nhiên có hy sinh, đây là ai cũng tránh không khỏi sự. Cùng này vì thể người thương tâm rơi lệ còn không bằng phấn chấn lên đối mặt tương lai. Không biết đạo hữu còn nghe nói qua tin tức khác. Đáng giá chú ý chỉ có một sự kiện. Không đợi Tử Tuyền truy vấn, hắn liền nhăn mày nhẹ giọng nói, nghe nói. Linh giới tu sĩ tại tìm một loại vu tộc Tây có thể từ căn nguyên giải quyết cao đẳng ma vật. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1138. Sầu. Tử Tuyền cảm giác mình tim đập đều lậu nhảy một cái chớp mắt, tại nhận thấy được chính mình sắp sinh ra mãnh liệt tâm tự dao động trước, nàng lập tức mặt niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Cũng ý đồ rời đi lực chú ý, nhưng nghe được tin tức huyền phù ở trong đầu nửa vời, không hề đối với chính mình sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Mặc dù như thế, ngồi ở bàn thấp đối diện từ tông sư vẫn là nhận thấy được một tia khác thường thay đổi thần kỳ linh giác trung quy quá mức nhạy bén, hai người lại là ngồi đối diện từng chút một dao động đều có thể bị phóng đại. Từ tông sư cảm thấy nàng khí tức tựa hồ ngưng trệ một cái chớp mắt, vì thế dương mắt nghi ngờ nói. Đạo hữu làm sao? Có phải hay không có đầu mối gì? Tử Tuyền tâm cảnh luôn luôn viên tan chảy đến thay đổi thần sau có thể làm được gặp chuyện không sợ hãi, rất nhanh liền điều tiết hảo tâm tự. Đối mặt từ tông sư hảo ý nghi vấn, nàng chấn định tự nhiên gật gật đầu. Ngươi nói linh giới tiền bối muốn tìm một khỏa vu tộc cây, ta liền nhớ đến mình từng ở một mai ngọc giản xem đã đến ghi lại, nói là vu tộc có loại cây hết sức kỳ lạ, linh trí như người, không giống phổ thông thảo mộc như vậy trì độn. Cũng không biết linh giới các tiền bối muốn tìm có phải hay không loại này cây. Đạo hữu thật đúng là bác học thấy nhiều biết rộng. Ta nghe nói tin tức đúng là như thế. Cứ nghe này cây linh trí cực cao, dễ dàng có thể biến hóa làm người. Bất quá giống như linh giới tiền bối đều không biết này cụ thể hình dung. Chỉ đại khái nói một ít đặc thù biến thành hạ giới linh quân nhóm mơ hồ. Ngược lại là làm không rõ này linh cây đến tột cùng có thể như thế nào có chỗ dùng. Từ tông sư đối với chuyện này hứng thú không phải rất lớn, hơn nữa cũng không quá xem hảo. Chúng ta đại đông gia cùng vài vị thái thượng trưởng lão đều được tin tức truyền xuống lệnh đến nhường chúng ta chú ý nhiều hơn. Nhưng liền dựa vài câu mơ mơ hồ hồ lời nói, chúng ta có thể như thế nào chú ý? Huống chi ta phải không tin một thân cây tác dụng có thể lớn như vậy, có thể giải quyết linh giới tu sĩ đều không thể giết chết cao đẳng ma tộc. Tử Tuyền lúc này đã muốn có thể lạnh nhạt cùng hắn đối thoại, nghe vậy chỉ là phụ họa khẽ cười cười đồng dạng là một bộ đối với chuyện này không để bụng bộ dáng. Nếu linh giới tiền bối nói như vậy, nghĩ đến có nhất định đạo lý đi. Chỉ là này chư thiên vạn giới cây nhiều như vậy, đi đâu tìm kiếm? Ta xem là hy vọng xa vời. Từ tông sư khôi phục cười tủm tỉm bộ dáng, gật gật đầu không để ý nói. Đúng a, nghe nói kia linh tây linh tức yếu ớt, bộ dáng hết sức bình thường, chỉ có cao giai tu sĩ dùng thần thức cẩn thận nhìn quét, tài năng nhận thấy được hơi yếu thời không dao động, nếu là linh tây có tâm che giấu, còn có khả năng giấu được luyện hư linh quân. A, đạo hữu ngươi nói xem, này còn làm sao tìm được? Ta xem cùng này đem hy vọng đặt ở tìm vu tộc linh trên cây còn không bằng nhiều nghiên cứu chế tạo công kích linh bảo cùng tránh ma đan dược đâu. Hắn nói xong tựa hồ không muốn nhắc lại này có chút vớ vẩn sự, vòng ra hỏi khởi tránh ma, hư chứng đan dược đến. Tử Tuyền không tốt đón thêm hỏi thăm, chỉ có thể theo đề tài cùng hắn nói một ít nghiên cứu chế tạo tân đan phương khó xử, không có đề cập đan hoa tông kế hoạch. Hai người nhàn thoại một trận, Tử Tuyền gặp thời gian không sớm, xưng mình còn có luyện đan nhiệm vụ trong người, cáo từ ly khai Vạn Bảo Các. Đi ra ngoài thành thì nàng ức chế đã lâu cảm xúc rốt cuộc sôi trào, tim đập tăng nhanh tốc độ, thật sâu hít thở hảo một trận mới bằng phẳng xuống dưới. Du hư giờ phút này còn tại sâu tầng nhập định trung, nhìn qua như là một căn không có sinh cơ phổ thông nhánh cây, hoàn toàn nhìn không ra bất cứ nào manh mối. Tình hình như vậy đặt ở từ trước là tuyệt đối có thể cam đoan an toàn, nhưng bây giờ lại không nhất định. Linh giới cao giai tu sĩ đã muốn thông truyền hạ giới, làm cho bọn họ lưu ý không có khí tức, nhìn như bình thường linh cây, nàng lại đem du hư đeo vào đỉnh đầu làm cây châm dùng liền quá mức gây chú ý. Tử Tuyền không làm kinh động du hư, dùng thần thức đem nó nhẹ nhàng cuốn lấy ra bên ngoài một bạt, tiếp ở không trung chợt lóe không thấy, tiến vào nàng trong đan điền Trừng Minh Châu trung. Đem nó giấu ở động thiên sau, nàng mới phóng tâm bước chậm tại đám mây, chỉ là tâm sự nặng nề, u sầu thượng đuôi lông mày. Nàng không biết du hư trừ vượt qua thời không bên ngoài còn có thể có tác dụng gì, du hư chuyên tâm muốn vì thế gian làm ra điểm cống hiến. Vắt hết ức lật hết truyền thừa ký ức, cũng không ở chung chính nó có thể làm cái gì. Nàng xác định du hư tuyệt không có khả năng nói dối, kia linh giới tu sĩ rốt cuộc là phát hiện đầu mối gì. Có thể hay không thương đến du hư tính mạng. Nếu là sẽ không đả thương cùng tính mạng cùng căn bản, nàng kia kỳ thật hoàn toàn không cần nôn nóng khẩn trương, phản hồi có chút cao hứng. Cần phải là du hư tất yếu phải trả giá quá lớn đại giới. Nàng trong tư tâm tổng muốn đem nó giấu đi, không bị bất luận kẻ nào tìm đến. Loại này tư tâm nhường nàng cảm thấy rất là mâu thuẫn, nàng đương nhiên muốn từ nguồn cội giải quyết cao đẳng ma vật, nhưng là nàng lại không nghĩ hy sinh ở chung mấy ngàn năm du hư. Chẳng sợ đổi lại là muốn hy sinh chính nàng, sợ là đều không cần như vậy dối rắm. Cao đẳng ma vật là vu giả cùng vu linh tinh kết hợp. Về phần càng thêm đáng sợ càng thêm thần bí ma thần, đó là linh giới đỉnh phong đều không thể nề hà, không đâu tìm được tìm gì vật, hạ giới linh giới đối với này đều bất lực. Nhưng ma quân tiền thân cùng linh giới đỉnh phong thực lực tương đương, chỉ là có vu linh tinh cùng tân sinh tinh thuần ma khí tăng cường, xét đến cùng vẫn có thể đủ nghĩ biện pháp giết chết. Một khi tiêu trừ cao đẳng ma vật cũng liền từ căn nguyên thượng tiêu trừ thiên ma phân thân, này cử tài cán vì hạ giới đổi lấy trên vạn thần thức vài chục vạn năm an bình. Các tu sĩ liền có nhiều thời gian hơn đi giải quyết tiên ma thông đạo, ngăn chặn vu linh tinh tiếp tục sinh trưởng. Nhưng này hết thảy nếu muốn thành lập tại du hư tính mạng bên trên. Tử Tuyền vừa nghĩ đến có loại này khả năng, mày liền vặn được càng ngày càng gấp. Nếu có thể biết kế hoạch cụ thể liền hảo. Nàng yên lặng thở dài, được đến phá giới châu vui sướng đều bị hóa tan, thẳng đến đan hoa tông chỗ ở dãy núi tiến vào ánh mắt, mới tận lực bình phục tâm tự, không hề nhường hỗn loạn sầu tư quấy nhiễu chính mình. Trở lại chính mình cư trụ ngọn núi hậu, Tử Tuyền tế xuất Trừng Minh Châu huyền đặt ở đả tỏa hòn đá phía trên, chính mình thân hình chợt lói tiến vào trong đó, chính nhìn đến trưởng thành 12 tuổi tiểu thiếu niên du hư tò mò ở bên trong xuyên qua đi lại. Tiểu Tuyền, đây là ngươi mới được động thiên. Như thế nào đến? Nó trên vai đứng hóa thành chu tước bộ dáng lăng nhìn, thần khí ngẩng đầu thanh đề nghênh đón chủ nhân, trên cổ đeo một vòng béo đô đô tay, chính là không chịu đi xuống ngậm nhìn. Tử Tuyền một tay một cái mới chúng nó đề ra xuống dưới, thuận tay ném đi trong hồ tâm đảo nhỏ thượng, Một kiếm một hỏa trang mô tác dạng kinh hô, một chạm đất liền hóa làm linh quang chui vào địa để biến mất không thấy. Là tại Đan Hoa Tông dự thi được phần thưởng, ngươi ngày sau liền ở nơi này tắm rễ đi. Tử Tuyền đối với nó vẫy vẫy tay, đem nó dẫn tới xa xa núi cao dưới chân có bay bục dòng chảy ở, nhìn đến nó có chút vui vẻ bộ dáng, lại là im lặng thở dài. Du Hư đang nằm sấp tại bên bờ ngoạn thủy, nhận thấy được Tử Tuyền khí tức có chút trầm thấp, quay đầu nửa là ngạc nhiên nửa là trêu chọc nói. Ngươi làm sao rồi? Chẳng lẽ dự thi được thứ hai? Không phải. Vậy ngươi khổ khuôn mặt làm cái gì? Cũng không thể là được thứ ba đi. Tử Tuyền xem nó kẻ dở hơi dường như nghĩ đùa chính mình cười trong lòng u sầu sâu hơn. Cùng luyện đan không quan hệ, là về chuyện của ngươi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1139. Du Hư quyết định. Du Hư thấy nàng thần sắc nghiêm túc, cau mày rất là phát sầu, lúc này mới nghiêm chỉnh lại, từ mặt đất đánh cái nhào lộn đến không trung, ngồi xếp bằng hỏi. Ta làm sao rồi? Tử Tuyền không nguyện ý gạt nó, lại càng không nguyện lặng lẽ liền vì nó quyết định, nhường nó giấu đi liều mạng. Vô luận Du Hư nghe hậu sẽ như thế nào lựa chọn, đều phải là chính nó lựa chọn. Linh giới cao giai tu sĩ đang tìm tung tích của ngươi. Hoặc là nói, là đang tìm ngươi này một loại linh cây tung tích. Tử Tuyền đem từ tông sư nói tin tức chỉnh hợp khởi lên báo cho biết Du Hư, liền thấy nó khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần trầm trọng lên, nhưng trong mắt có một loại kiên định quang mang. Tử Tuyền trong lòng lập tức sẽ hiểu, Du Hư là tuyệt không có khả năng trốn, vô luận việc này có thể hay không muốn nó tính mạng, nó đều muốn chọn trực tiếp đối mặt. Nhưng nhường nàng không nghĩ đến là, Du Hư quyết định cùng nàng cho rằng vẫn là hơi có xuất nhập. Chúng ta muốn hỏi thăm rõ ràng, linh giới tu sĩ lấy ta đến tột cùng có ít lời gì. Đợi trở lại một khắc thời không, chúng ta hảo nắm chặt thời gian trực tiếp lợi dụng này tiên cơ, đem vu linh giới trong khốn ma quân toàn bộ giết chết. Du Hư nghe được chuyện này không có một tia một hào do dự, giọng điệu thập phần kiên định, lúc này liền biết mình muốn như thế nào làm, ai cũng không thể thay đổi nó tâm. Nhưng đồng dạng không do dự là, nó chưa bao giờ tính toán vào lúc này giờ phút này ra mặt giải cứu này nhất phương thời không. Mà là muốn ở trong này biết rõ tình huống cụ thể, hảo giải cứu thuộc về nó cùng Tử Tuyền thời không. Vạn nhất này cử sẽ muốn tánh mạng của ngươi đâu. Tử Tuyền chi nói chính mình cải biến không xong nó quyết định, nó là như vậy kiên quyết, tựa hồ từ vừa nghe đến việc này liền không có từng nhìn đến lựa chọn khác, trực tiếp liền quyết định con đường này đi. Có thể nói không rõ là như thế nào tâm lý. Nàng vẫn là muốn khuyên nữa một khuyên. Ngươi còn nhớ hay không Vân Ẩm Tự Phương trưởng? Du Hư không có trực tiếp trả lời, mà là nhấc lên vì giúp Quý Ly Kinh đi ra tâm ma, chủ động cùng chi ký kết chủ tớ khế ước cây bồ đề phương trưởng. Tử Tuyền đương nhiên nhớ, việc này lúc ấy cho nàng cùng Du Hư rung động không nhỏ, cho ở đây sở hữu tu sĩ đều lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Bồ đề phương trưởng lấy từ thân đầu người khác, thỉnh cầu Phật được Phật cảnh giới xa xa vượt quá tu vi hạn chế, thật khiến cho người kính nể. Tử Tuyền thậm chí còn nhớ, Du Hư lúc ấy kinh ngạc cực kỳ, hoàn toàn không thể lý giải phương trưởng vì sao muốn hy sinh chính mình cứu một cái tâm ma tùng xanh, giết người như ngói không phải chính phái tu sĩ. Nàng lúc ấy giải thích đó là phương trưởng, nói cùng bọn họ nói có chỗ bất đồng, vì truy tìm Phật ra. Không, phương trưởng tình nguyện hy sinh bản thân lấy giúp người khác. Nay xem ra, này giải thích kỳ thật có chút nông cạn, chỉ có thể xem như nửa biết bán giải mà thôi. Phương trưởng câu kia, ta bất nhập địa ngục ai vào địa ngục, chưa từng chỉ là vì viên mãn chính mình, nói cùng không. Nó bản tính tinh thuần, là thế gian nhất thánh khiết vật, với nó mà nói cứu người cũng hảo cứu thế đều là như hô hấp tu luyện bình thường tự nhiên sự. Du Hư từng không thể lý giải, Tử Tuyền cũng chỉ có thể lý giải một nửa, mà chuyện cho tới bây giờ, một người một cây trong lòng đều có tân lính ngộ. Vô luận là Phật lý trung địa ngục không thể bất thành Phật, vẫn là đạo lý chung, tự nhiên mà vì liền là tất nhiên, ta dục hiến thân diệt ma đều là bị chú định vận mệnh, mà là ta không muốn phản kháng. Du Hư vẻ mặt như cũ ngưng trọng, lại nhìn không ra nửa điểm sợ hãi khẩn trương. Theo nó, vô luận kích sát ma vật chi pháp có thể hay không thương đến nó tính mạng, đều là không lớn mấu chốt sự, căn bản không thể ảnh hưởng đến nó quyết định. Chỉ là nhìn đến Tử Tuyền sầu mặt, mãn nhãn rối rắm, nó mới làm ra thập phần lạc quan bộ dáng nói. Ngươi đừng nghĩ trước nhiều như vậy, nói không chừng chỉ cần ta trả giá chút ít cây hồn, hoặc là này phó xác ngoài cành lá đâu. Nếu là chỉ cần ngũ thành cây hồn, chúng ta phản hồi sau đãi ta dưỡng thượng mấy ngàn năm là đến nơi, quả thực là việc rất nhỏ nha. Ta đều thành diệt ma mấu chốt vật, nhiều kiêu ngạo a, ngươi đừng lo lắng đây. Du Hư thân hình chợt lóe ở không trung cùng nàng khuôn mặt ngang hàng, vươn tay ra vỗ vỗ nàng bờ vai bày tỏ an ủi. Tử Tuyền lo lắng suy nghĩ đúng là dần dần nhạt đi, một là vì Du Hư khuyên giải đích xác hữu lý, nói không chừng diệt ma còn thật không cần nó mạng nhỏ đâu. Hai là bởi vì nàng tâm cảnh ngày càng tiếp cận với tuyệt đối yên lặng, chỉ hỉ nộ ái ố biểu hiện phương thức đều không sẽ cùng thấp giai tu sĩ, phàm tục người trong giống nhau. Đi một bước xem một bước đi, đợi đến không nhàn thì ta sẽ ra ngoài hỏi thăm tình huống cụ thể, ngươi an tâm lưu lại động thiên bên trong tu luyện. Du Hư thấy nàng khí tức cuối cùng quay về bình tĩnh, trên mặt cũng theo dâng lên tươi cười. Tốt, nhường béo tiểu tử cùng ngươi hỏa chim đừng đến phiền ta, ta đi bế quan đây. Biết, Tử Tuyền gặp nó còn có tâm vui đùa, mạc xanh khoan khoái vài phần, tâm thần khai thông ngậm nhìn cùng lăng nhìn. Phân phó chúng nó tại động thiên khi vô sự không thể quấy nhiễu Du Hư, chính mình lại trở về hồ trung tâm đảo nhỏ thượng tiếp tục luyện đan. 3 tháng thời gian thoáng một cách đã qua, Tử Tuyền mang theo một chữ vật túi ngũ giai đan dược đi ra động thiên thu hồi Trừng Minh Châu hậu, cũng cảm giác được bên ngoài trận pháp kết giới bị lưỡng đạo quen thuộc khí tức kinh động, chính là Lộ Mây cùng Triệu Khiêm hai người. Hai vị đạo hữu, luyện chế được như thế nào? Nàng vung mở ra kết giới đi ra ngoài, hướng hai người ôm quyền, hỏi này luyện đan thành quả. Các loại đan dược cộng lại tổng cộng 350 bình. Lộ Mây ước lượng trong tay chứ vật túi, chớp mắt nói, không nhiều không ít, mới có thể an toàn quá quan. Triệu Khiêm đem chứ vật túi treo tại bên hông, nghe vậy cũng mang theo cười đáp. Ta cùng với Lộ Mây đảo hữu không sai biệt lắm, mấy thứ cộng lại tổng cộng 356 bình. Tử Tuyền ra ngoài làm trễ nay một ngày, thêm động tác cố ý thả chậm rất nhiều, thành quả so hai người đều còn ít hơn một ít. Thật sự là hổ thẹn, ta tổng cộng mới luyện chế ra 344 bình đến. Lộ Mây thần bí nhìn chung quanh cùng hai người truyền âm nói. Nhường Triệu đạo hữu phân ngươi lục bình, ba người chúng ta liền đều là 356 bình, tuyệt không có khả năng rơi xuống cuối cùng, ôm thượng giảng đạo khổ sai sự chậm trễ nghiên cứu chế tạo đan dược. Hào thuyết, hào thuyết. Triệu Khiêm tốc độ cực nhanh, thần thức vừa động liền đem lục bình đan dược lấy ra, vứt xuống Tử Tuyền trước người. Tử Tuyền nhanh chóng thu. Gom đủ cùng hai người giống nhau số lượng, ba người có loại hợp mưu sau ăn ý, liếc nhau nín cười, hướng tới nói hợp đỉnh núi bước nhanh tới. Đi đến vách đá quảng trường thì khác 32 tên gọi cùng giai đã muốn chờ ở đài cao phía dưới, thấy bọn họ đến, xa xa chào hỏi cũng đều lặng lẽ đi đến một bên không chịu hỗ đạo thành quả. Không bao lâu, không giới hạn linh quân hư thân tự mình hàng lâm, tay một chiêu thu hồi 35 chỉ chữ vật túi. Lộ ra thần thức đảo qua liền gọi ra hai danh tu sĩ. Luyện chế đan dược nhiều nhất quả nhiên là Đan Hoa Tông bổn tông trưởng lão, một danh đệ ngắn tu trung niên. Dựa theo nói hảo quy định, hắn chính là lần này đi trước Ngộ Đan Thành thị sát trao đổi nhân tuyển. Về phần giảng đạo đồng dạng là bổn tông trưởng lão, một danh vẻ mặt xấu hổ lại xấu hổ thanh niên, hắn cùng luyện chế ra 341 bình đan dược. Là vì lần này luyện đan ít nhất chi nhân.